Chương 91, cho ta một lý do để không giết một nhà bốn người các ngươi, cuối cùng cũng tới rồi. Trương Hoạt Hải nhìn núi Thiên Tử cao vút chọc thẳng vào mây mù trước mặt, không nhịn được phát ra một tiếng thở dài xúc động. Dọc theo đường đi bọn họ thật sự không dám dùng một chút chân khí nào hết, đi đến nơi này giống như một người bình thường. Đã đi bao lâu rồi? Từ sáng đến đêm rồi lại sáng. 100 dặm. Ước chừng đã đi được 15 giờ. Nếu như là phàm nhân, đi liên tục như vậy phỏng chừng phải mất tròn một ngày. Mệt đến mức không thể cảm thấy mệt hơn được nữa, chính là cả người áp lực đến phát hoảng. 100 dặm đối với tu luyện mà nói, cho dù là luyện thể cảnh phỏng chừng cũng không thể chạy hết trong vòng 1 giờ. Chúng ta có thành ý như vậy, đồng nhi lại có thiên phú như thế, dọc theo đường đi Thánh Tôn Đại Nhân chắc chắn đã để mắt đến. Đôi mắt đục ngầu của Trương Thiên Ý lóe lên một tia đắc ý, đi tới chân núi cũng không có gì ngăn trở, chuyện này chứng minh Thánh Tôn Đại Nhân đã ngầm đồng ý, Thánh Tôn Đại Nhân chắc chắn là nhìn trúng thiên phú của đồng nhi, bằng không sao lại ngầm đồng ý để chúng ta đi tới bên núi này chứ. Trương Hoạt Sơn cũng mỉm cười, đáp. Ngược lại. Trương Vân Đồng lại không có chút biểu cảm nào, vẫn là bộ dáng kiêu ngạo như cũ. Cha ơi, cầu thang này làm bằng lưu ly linh ngọc sao? Dọc theo đường đi, sợ là phải đến 10.000 mét ấy nhỉ. Trương Hoạt Hải nhìn cầu thang phía trước, đôi mắt lập tức trở nên tham lam. Nếu giữ một khối mang về tu luyện, thì thật là tuyệt biết bao. Trương Thiên Ý cũng nhìn cầu thang bằng ngọc lưu ly mà phát thèm, nói không chừng có thể không động tâm, nhưng vẫn phải còn lý trí. Được rồi, đừng có suy nghĩ lệch lạc gì hết, lần này mục đích chúng ta tới đây chính là để đồng nhi bái nhập làm môn hạ của đại nhân. Đừng nghĩ đến những thứ khác. Trương Thiên Ý khẽ quát. Vâng, thưa cha. Hai huynh đệ Trương Hoạt Hải vội vàng đáp. Trương Vân Đồng liếc mắt nhìn cầu thang bằng ngọc lưu ly, lạnh giọng nói, lát nữa, con sẽ phái người đưa một ít về tông môn của chúng ta là được, đừng có ngạc nhiên như kẻ ngốc thế. Giọng điệu này, thật giống như đã bái nhập vào môn hạ của cường giả Thánh Tôn vậy. Trương Thiên Ý ở một bên trừng mắt nhìn cháu trai mình, quát nhỏ. Trước khi bái sư thành công, không được phép nói những lời này. Hắn sẽ nhận con thôi. Trương Vân Đồng không thèm để ý, đáp. Ngươi cho ta một lý do để nhận ngươi xem. Giọng nói của tu thần đột nhiên xuất hiện bên tai đám người này. Sau đó một cổ uy áp khủng khiếp thổi tới như thể long trời lở đất, đè đến trong lòng mọi người run rẩy, như muốn nằm xuống. Sắc mặt mấy người tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ nhìn bốn phía. Đột nhiên. Bọn họ cảm thấy hoa mắt. Dây tiếp theo đã xuất hiện trên đỉnh núi. Ánh mắt bốn người Trương Thiên Ý ngơ ngác, sao đột nhiên mình lại đến nơi này vậy? Nhìn thấy cung điện uy vũ phía trước, lại nhìn hồ thiên trì và vườn linh thảo, cảm giác được bên trong linh khí nồng đậm gấp ngàn lần bên ngoài, trong lúc nhất thời bọn họ hoàn toàn ngây ngốc. Vậy mà thế giới này lại thật sự có một tiên cảnh như vậy tồn tại sao? Phải có bản lĩnh gì mới có thể làm được điều này? Lúc này, ánh mắt của Trương Vân Đồng chuyển từ hoảng sợ vừa rồi thành kích động và vui sướng, tu luyện ở trong này, nhất định là làm ít công to. Đợi mình bái Thánh Tôn Cảnh làm sư phụ, hoàn toàn tự tin trong vòng 1 năm đột phá đến Pháp Tướng Cảnh. Sau đó gã nhìn về phía trước. Phía trên thiên trì viên bàn, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú đang chống một tay dưới cầm, ngồi trên ghế long phượng trữ bằng ngọc lưu ly nhìn bọn họ. Ba cha con Trương Thiên Ý cũng nhìn thấy được, lập tức quỳ xuống. Tiểu nhân bái kiến Thánh Tôn Đại Nhân. Trương Thiên Ý thấy cháu trai mình vẫn còn đứng đó thất thần, nhất thời sốt ruột kéo ống quần gã. Trương Vân Đồng phục hồi tinh thần lại, sau đó nhếch miệng cười, cũng quỳ xuống. Đệ tử Trương Vân Đồng bái kiến sư tôn. Tu thần nhìn một nhà bốn người đó mà thấy tức cười. Đây là quên mất câu hỏi vừa rồi của mình sao? Sau khi nghe được lời nói của Trương Vân Đồng, Trương Thiên Ý mới chợt nhớ ra vừa rồi dường như có một giọng nói. Hình như là đang hỏi bọn họ cho Thánh Tôn một lý do để nhận cháu của lão thì phải. Vẻ mặt lão chợt trung lên, trong lòng dâng lên một loại dự cảm cực kỳ chẳng lành. Đệ tử. Sư Tôn, ngươi đang nói ngươi là đồ đệ của bản Tôn sao? Ánh mắt tu thần lộ vẻ trêu tức. Khóe miệng hơi dương lên. Ba cha con Trương Thiên Ý nghe ra sự trào phúng rõ ràng trong lời nói này, lập tức hoảng sợ ngẩng đầu. Thế nhưng, Trương Vân Đồng từ nhỏ đã lớn lên từ trong sự chiều chuộng, nói một là một, xung quanh gã đều là những lời nịnh bợ dối lòng, gã cũng vô cùng tự tin vào bất kỳ chuyện gì. bởi vì gã cảm thấy bản thân mình chính là đứa con được trời chọn, thứ gã coi trọng nhất định cũng sẽ coi trọng gã. Đệ tử Thiên Tư bậc 7, 16 tuổi linh hải cảnh tầng 5, sẽ không bôi nhọ thanh danh của sư tôn. Trương Vân Đồng lên tiếng nói lời kiêu ngạo. Đồng Nhi câm miệng. Trương Hoạt Hải sợ tới mức hồn bay phách lạc. Bình thường kiêu ngạo bướng bỉnh, ngữ khí ngang ngược cũng thôi đi, hiện giờ người đối diện chính là cường giả thánh tôn. Còn giữ giọng điệu như cũ sẽ thành người chết. Trương Thiên Ý trừng mắt dữ dội nhìn Trương Hoạt Hải, ý tứ là nhìn xem sự nuông chiều ngày thường của ngươi đi. Sau đó vội vàng nói với tu thần, thánh tôn đại nhân, Đồng Nhi còn nhỏ tuổi, tính cách đơn thuần, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngôn ngữ có hơi không nô, mong đại nhân tha thứ. Trương Vân Đồng ở một bên nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn đối với lời nói của cha và ông nội mình. Bọn họ cho tới nay vẫn thường nói với mình. Thế giới này chỉ có cường giả và thiên tài mới có tư cách nghĩ gì nói nấy, còn phải cân nhắc sao? Gã là thiên tài, không phải bái nhập làm môn hạ cao nhân là chuyện hiển nhiên sao? Tại sao phải xin lỗi? Tại sao lại quát mắng gã? Hiện giờ tu thần rốt cuộc cũng nhìn ra rồi, tiểu tử này chính là được cả nhà nuông chiều thành ngu ngốc. Đây không gọi là bản tính đơn thuần, mà phải gọi là kiêu ngạo ngang ngược. Cho ta một lý do để không giết một nhà bốn người các ngươi, mỗi người chỉ có thể nói một câu. Tu thần trực tiếp lên tiếng. Lời này vừa nói ra, cả người ba cha con Trương Thiên Ý rung lên. Khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía tu thần. Đại nhân. Lúc này, Trương Thiên Ý đã sợ đến mức không nói nên lời, cơ thể cũng không khống chế được mà bắt đầu run rẩy. Người nói xong rồi, người tiếp theo. Tu thần nhìn về phía Trương Hoạt Sơn. Ta. Đầu óc Trương Hoạt Sơn cũng một mảnh trống rỗng. Ngươi cũng nói xong rồi, đến lượt ngươi. Tu thần chỉ vào Trương Hoạt Hải. Trương Hoạt Hải vội vàng dập đầu, hô lên trong tiếng khóc nức nở, đại nhân tha mạng. Chúng ta chỉ muốn đưa Trương Vân Đồng tới nơi này bái sư, nó là thiên phú bậc 7, chính là tư chất thượng tam đẳng. Đã có thể bái nhập môn hạ đại nhân. Làm rạng rỡ tổ tông, chúng ta thật sự không có ác ý. Ngươi cũng nói xong rồi, chỉ còn lại một tên rác rưởi cuối cùng là nhà ngươi thôi. Tu thần hoàn toàn không bị lay động, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Trương Vân Đồng đã ngây ra như phỏng. Ta là thiên tài. Ta là thiên phú bậc 7, thượng tam đẳng. Ngươi không nhận ta. Còn muốn giết chúng ta sao? Trương Vân Đồng giờ đây cảm thấy thế giới quan của mình đều bị giẫm đạp. Mỗi một lần sinh nhật gã, Thiên Môn Tông đều tổ chức hội yến mời cường giả những tông phái khác tới chúc mừng mình. Không phải ai cũng nói mình chính là rồng trong nhân loại sao? Không phải ai cũng nói mình lưu lại Thiên Môn Tông thật đáng tiếc sao? Có người nào lại không ngưỡng mộ một người có thiên phú như mình? Không cảm thấy tiếc vì không có truyền nhân đệ tử giống như mình? Vì sao đến nơi này, lại trở thành rác rưởi? Thiên phú bậc 7 lợi hại lắm sao? Tu thần cảm thấy bản thân đang đứng đối diện với một kẻ ngốc. Quản nguyên vực có mấy người có thiên phú trên ta? Không quá 10 người. Còn không lợi hại sao? Trương Vân Đồng trợn tròn mắt, biểu tình không dám tin, không thể chấp nhận được. Tu thần bật cười. Sau đó nhấn nhẹ một cái về phía Trương Hoạt Sơn đang quỳ trên mặt đất. Bậc 7 cũng gọi là lợi hại. Vậy còn bậc 9 thì sao? Chương 92, một con chó cũng có thể điểm hóa thành yêu quái. Việc tu thần thích làm nhất chính là đập tan vẻ tự cao tự đại của người khác. Hắn đã trực tiếp điểm hóa Trương Hoạt Sơn thành thiên phú bậc 9. Lúc này Trương Hoạt Sơn quả thực không dám tin, nét mặt vô cùng hoảng sợ và kích động, sau đó kéo kéo cha mình. Phụ thân, hình như, con có thiên phú bậc 9 rồi. Đương nhiên là Trương Thiên Ý đã nhìn thấy, giờ phút này trong lòng lão ta đang dậy sóng. Thánh tôn cảnh có thể tùy tiện điểm hóa thiên tư ư? Sao trước đây lão ta chưa từng nghe nói đến? Nếu thực sự có thể làm như thế, vậy thì lần này bọn họ tới đây chẳng khác nào tìm đường chết. Mà từng lời nói hành động của Trương Vân Đồng hoàn toàn là của một thằng ngu. Trương Vân Đồng nhìn thiên phú của nhị thúc nhà mình. Cả người ngây ra như phỏng, mắt cũng quên cả chớp. Bậc 9. Không thể nào, chắc chắn là giả, chắc chắn là giả. Trương Vân Đồng thất thần lầm bầm trong miệng. Thật sao? Tu thần hơi nhếch miệng cười. Hắn lại trực tiếp điểm hóa hai người Trương Thiên Ý và Trương Hoạt Hải thành thiên phú bậc 9, sau đó điểm hóa Trương Vân Đồng thành tư chất bậc 1. Ngay lập tức, Trương Thiên Ý đã đột phá đến hóa thần cảnh tầng 5, nhảy thẳng qua 4 tầng tiểu cảnh giới. Hai đứa con trai của ông ta cũng lần lượt đột phá ít nhất là 6 tầng tiểu cảnh giới, đạt đến thần thông cảnh viên mãn. Còn cảnh giới của Trương Vân Đồng lại rơi xuống tụ khí cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng rớt xuống tiếp. Tu thần có thể điểm hóa thiên phú, đương nhiên cũng có thể hạ thấp tư chất. Ba cha con cảm nhận thiên phú của mình và sự lĩnh ngộ đối với tu luyện vào lúc này, nỗi kích động và phấn khích hiện rõ trên mặt, hoàn toàn không che giấu nổi, thiếu chút nữa là ngửa mặt lên trời gào thét. Vì sao vậy? Vì sao tu vi của ta lại bị thụt lùi? Trương Vân Đồng nhăn nhó mặt mày, sợ hãi gào lên hỏi. Trương Thiên Ý nhìn thoáng qua cháu mình, tuy trong lòng khó chịu, nhưng lúc này lão ta không để ý được nhiều như thế. Cháu chết rồi thì còn có thể sinh thêm đứa khác. À không, cho dù con trai chết cũng có thể sinh đứa khác được, rồi nuôi nó lớn lên, nó lại đẻ một đứa cháu. Hôm nay mình đã có thiên phú bậc 9 rồi. Bước vào đế cảnh chỉ trong nay mai thôi. Còn cần cháu chắc làm gì? Đa ta đại nhân đã có ơn điểm hóa. Tiểu nhân trọn đời ghi tạc ân trạch của đại nhân trong lòng. Trương Thiên Ý quỳ xuống, dập đầu về phía tu thần. Hai đứa con trai lão ta cũng lập tức lấy lại tinh thần, học theo điệu bộ của Trương Thiên Ý dập đầu tạ ơn. Cha! Ông nội! Nhị thúc! Mọi người giúp con đi! Trên mặt Trương Vân Đồng lúc này đã mất sạch vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc trước. Thay vào đó là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô bờ bến. Nhiệt tử! Ngay từ đầu ta đã cảnh cáo ngươi phải khiêm tốn. Đồ ngu muội vô tri, hôm nay gặp phải tai họa như thế cũng là do ngươi tự chuốc vạ vào mình mà thôi. Trương Hoạt Hải giận dữ mắng con trai. Trương Vân Đồng ngay người, nhìn cha mình với ánh mắt không thể tin nổi. Cuộc đời này từ khi gã bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, chưa từng nghe phụ thân mắng chửi mình như vậy. Ông nội! Trương Vân Đồng lại nhìn sang Trương Thiên Ý, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Thiên Ý nhắm mắt làm ngơ. Giờ phút này, quan hệ cha con cháu chắc đều chẳng có ích lợi gì. Chết rồi thì cùng lắm đẻ đứa khác. Bản thân mình trâu bò mới là quan trọng nhất. Huống hồ cho dù bọn họ muốn cứu Trương Vân Đồng thì cũng phải có đủ dũng khí mới được. Mở miệng cầu xin, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng không giữ nổi mạng. Đối diện với cường giả thánh tôn cảnh, sự sống và cái chết của mình chỉ dựa vào một suy nghĩ của đối phương mà thôi. Vì hương khói và việc nối dõi tông đường của nhà họ Trương, hy sinh một đứa cháu để hoàn thành tâm nguyện cho ba cha con bọn họ, tính ra vẫn có lời. Thấy ông nội yêu thương mình nhất mà cũng trở nên lạnh lùng như vậy, Trương Vân Đồng cảm thấy ông trời sắp sập xuống rồi. Gã cả đời xuôi chèo mát mái, lớn lên trong hũ mật, làm sao chấp nhận được sự đả kích này? Nào đã từng cảm thụ nỗi tuyệt vọng như thế? Giờ phút này đầu óc Trương Vân Đồng kêu lên ông, thần trí bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không thể nào, tất cả chuyện này đều là giả, đều là giả. Ha ha! Đều là giả. Thiên chi kiêu tử như Trương Vân Đồng ta. Thiên phú thượng tam đẳng. Đừng nói là thánh tôn cảnh. Dù là thánh vương cảnh cũng phải xin được nhận ta. Tất cả chuyện này đều là giả. Ha ha ha! Trương Vân Đồng điên rồi. Không thể nào chịu nổi sự đả kích này nên gã đã phát điên. Ba cha con Trương Thiên Ý tuy trong lòng khó chịu, nhưng không dám bày tỏ bất cứ thái độ nào ra ngoài. Chút đau đớn này chỉ cần cố gắng chịu đựng là qua thôi. Từ nay về sau cuộc đời ba cha con họ sẽ sang trang khác. Tu thần nhìn tình cảnh của bốn ông cháu cha con ba đời Trương gia, tức khắc cười khẩy. Thế giới này thực sự tàn khốc như vậy. Khi bản thân không còn nhìn thấy hy vọng, liền nghĩ ngay đến việc phó thác cho người đời sau. Nhưng một khi bản thân có hy vọng, thì ngay cả con cháu ruột thịt cũng trở mặt ngay được. Được rồi, trò hề này kết thúc thôi. Tu thần lạnh nhạt nói. Ba cha con Trương Thiên Ý chấn động cả người, ánh mắt nhìn về phía tu thần nóng như lửa. Đại nhân, ba cha con chúng tôi từ nay về sau nhất định sẽ thần phục ngài. Vĩnh viễn không phản bội. Trương Thiên Ý lên tiếng, giọng nói run rẩy vì kích động, ngữ điệu thề thốt lại hùng hồn như chuông đồng. Ánh mắt vô cùng chân thành, nhiệt huyết. Tu thần nghe vậy cười ha hả. Thần phục bản tôn. Tu thần tặc lưỡi thở dài một tiếng, cả nhà các ngươi đều ngu hết thuốc chữa. Nói dứt lời, thân thể của hai huynh đệ Trương Hoạt Sơn và Trương Hoạt Hải nổ tung trong chớp mắt, hóa thành màn mưa máu che phủ bầu trời. Trương Vân Đồng đang điên cuồng cười sằng sặc bên cạnh sợ hết hồn, nhìn huyết vụ lơ lửng trong không khí. Bỗng nhiên nhảy bổ vào, vui vẻ cua quào hai tay, muốn bắt lấy huyết vụ. Nụ cười phấn khởi vẫn được giữ trên mặt Trương Thiên Ý lập tức đông cứng lại. Đôi mắt đục ngầu của lão ta từ từ lộ ra sự sợ hãi, cuối cùng cơ mặt hoàn toàn vặn vẹo vì sợ hãi và kinh hoàng. Đến tận giờ phút này, lão ta mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Vị đại nhân này muốn điểm hóa bọn họ không phải vì muốn thu nhận bọn họ, mà chỉ là muốn cho bọn họ hiểu một điều, đó là, một cường giả thánh tôn cảnh như tu thần hắn, ngay cả một con chó cũng có thể điểm hóa thành yêu quái được. Cần gì phải nương nhờ vào cái lũ rác rưởi bỏ đi như các ngươi? Sở dĩ điểm hóa các ngươi là muốn cho các ngươi hiểu rõ đạo lý này mà thôi. Nào ngờ các ngươi lại tự mình tưởng thật. Bây giờ ngộ ra điều này thì đã muộn rồi. Trương Thiên Ý ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng xen lẫn tuyệt vọng nhìn chằm chằm về phía tu thần. Vì sao? Vì sao lại giày vò cha con chúng ta như thế? Vì sao lại bức bách cháu ta đến phát điên? Giờ phút này lão ta mới bắt đầu truy hỏi vì sao? Tu thần khẽ cười một tiếng. Thân thể của Trương Thiên Ý cũng lập tức tan thành huyết vụ. Trương Vân Đồng đang nhảy nhóc loạn xạ ở bên cạnh cũng đồng thời bị nổ tung. Chỉ chớp mắt, không gian bốn phía yên tĩnh trở lại. Cần giải thích không? Không cần. Hậu quả này đều do bọn họ tự làm tự chịu mà thôi. Đưa một đứa bại não thiên phú bậc bảy tới nhờ hắn thu làm đồ đệ ư? Kiến thức của người ở Quảng Nguyên vực hạn hẹp đến mức nào vậy? Suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Từ trước đến nay tu thần thu nhận đồ đệ chưa bao giờ nhìn vào thiên tư thiên phú, mà nhìn vào cách đối nhân xử thế của kẻ đó. Có chút thiên phú đã không coi ai ra gì, tưởng rằng trên trời dưới đất bố mày là to nhất. Nếu không dạy vào đám người đó đến phát điên thì có lỗi với đôi tai của mình quá. Tu thần phất tay, mùi máu tanh trong không khí lập tức biến mất sạch. Mặt đất cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Hắn đứng dậy duỗi thắt lưng mỏi như. Đám đồ đệ đều chạy xuống núi rèn luyện rồi, quả thật là hơi vắng vẻ. Con kim cầu kia lại đang ngủ trên bờ cát phía sau rồi. Trước mắt cùng không có cao thủ nào tới cửa tặng kinh nghiệm. Xem ra hắn phải làm ra ít đồ để giải sầu mới được. Ý tưởng này vừa nảy ra, tu thần lại thở dài một hơi. Lại có người đến rồi, hơn nữa còn là người quen. Chương 93, mẹ kiếp, vận số này không phải ai cũng có đâu. Cơ Viêm quỳ gối dưới chân núi Thiên Tử, đầu cúi gằm, không hề nhúc nhích. Hắn quay về nghiêm túc suy nghĩ vài ngày, cuối cùng vẫn quyết định đến tìm tu thần. Bởi vì hắn muốn báo thù, và không còn con đường nào khác để chọn nữa. Hắn chỉ có thể dựa vào tu thần mà thôi. Không thì với thiên phú và tu vi của hắn, làm sao có thể đối chọi với thế lực khổng lồ của Thiên Lam vực kia chứ? Sao lại quỳ? Tu thần xuất hiện trước mặt hắn, nhàn nhạt hỏi. Tiểu nhân muốn bái đại nhân làm sư phụ. Xin đại nhân hãy hoàn thành ước nguyện cho tiểu nhân. Cơ Viêm không hề che giấu. Trực tiếp dập đầu. Tu thần bật cười một tiếng, từ chối thẳng thừng, không nhận. Câu trả lời vô cùng cộc cằn và dứt khoát. Tên này đoán chừng cũng phải mấy ngàn tuổi rồi, nhận hắn làm đồ đệ. Tu thần không thích. Hắn thích nhận đồ đệ có thể nuôi lớn hơn. Cơ Viêm vừa đến đã là tu vi đế cảnh rồi, không có nhiều cảm giác thành tựu cho lắm. Cơ Viêm nghe thấy tu thần từ chối dứt khoát, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó cười khổ một tiếng, tiểu nhân biết đại nhân sẽ không đồng ý, tiểu nhân cũng có thể trở thành thuộc hạ của đại nhân giống như hổ yêu. Chỉ cần đại nhân dùng đến tiểu nhân. Việc gì tiểu nhân cũng có thể làm được. Kể cả là làm trâu làm ngựa tiểu nhân cũng chấp nhận. Chỉ cầu xin đại nhân đồng ý thu nhận. Tu thần khẽ nhíu mày. Vì sao tên này lại cố chấp như vậy? Thường trong những tình huống thế này, chắc chắn là hắn có mục đích nào đó. Nguyên nhân là gì? Bản tôn không thích nghe nói dối. Tu thần thản nhiên hỏi. Cơ Viêm hít sâu mấy hơi, sau đó đáp, tiểu nhân là một đại đệ tử của Ngũ Nguyệt Môn trong Quảng Nguyên vực. 500 năm trước tông môn ra ngoài vực thí luyện, bởi vì cướp đoạt một món linh bảo mà ra tay với Sâm Nguyên Tông, lỡ tay đánh chết đối phương. Sau đó Sâm Nguyên Tông cho rằng tiểu nhân đã ám toán sau lưng, cho nên triển khai truy sát tiểu nhân. Nghe vậy Tu Thần híp mắt lại, hỏi, vậy trong lúc tông môn truy sát, Ngũ Nguyệt Môn của các ngươi đâu? Bọn họ không bảo vệ được ngươi sao? Mặc dù ở chỗ của bản tôn, thiên phú bậc bảy chẳng là gì. Thế nhưng ở trong các tông phái khác chắc hẳn cũng được coi là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng đúng chứ. Trong thế giới này, kẻ coi thường thiên phú bậc bảy cũng chỉ có một mình Tu Thần mà thôi. Thực ra cũng không hẳn là vậy, Tu Thần chỉ chướng mắt con người mà thôi, còn mấy thứ như thiên phú chẳng có ý nghĩa gì. Tới bao nhiêu hắn đều có thể điểm ra cho người bấy nhiêu. Thiên phú bậc bảy ngay cả địa phương như Thương Nguyên Thánh Vực cũng sẽ thu nhận làm đệ tử. Chỉ có điều không phải là đệ tử cấp bậc đứng đầu như Cơ Viêm này thôi. Thiên tư thượng tam đẳng là hoàn toàn có thể bồi dưỡng rồi, sau này người đó sẽ trở thành trụ cột vững vàng cho môn phái. Dựa theo lý mà nói, Ngũ Nguyệt Môn chắc chắn phải ra tay ngăn cản mới đúng, họ không thể khoanh tay đứng nhìn một đệ tử giàu tiềm lực như thế bị giết. Lúc đầu Ngũ Nguyệt Môn có giúp đỡ tiểu nhân, còn giằng co với Sâm Nguyên Tông. Nhưng ai ngờ, đệ tử bị tiểu nhân giết của Sâm Nguyên Tông lại là cháu trai của thủ vệ Thánh Cung ở Thiên Lam Thánh Vực. Thủ vệ Thánh Cung là người có địa vị cao đến mức nào chứ? Ông ta chính là thủ vệ của cường giả Thánh Tôn Cảnh trong Thiên Lam Thánh Vực. Chỉ cần một câu nói của ông ta là không còn ai dám giúp tiểu nhân nữa. Ngũ Nguyệt Môn càng sợ rước họa vào thân, nên đã bắt tiểu nhân lại, giao nộp cho đối phương. Sau đó người của Thiên Lam Thánh Vực trực tiếp truy sát tới. Toàn bộ Quảng Nguyên Vực đều bị vực của hắn xâm lược và lùng sục. Không ai dám nói nửa câu, chỉ trơ mắt nhìn đám người kia tàn sát bừa bãi trong Quảng Nguyên Vực. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Nói đến đây, Cơ Viêm sầm mặt lại, hai nắm tay siết chặt. Hắn vô cùng căm hận lũ người được gọi là cường giả của Quảng Nguyên Vực kia. Bởi vì đối phương có một kẻ hậu thuẫn là cường giả Thánh Tôn Cảnh, mà Quảng Thiên Vực không có. Cho nên không ai dám quản phải không? Tu Thần nói. Phải nói thế nào đây? Thực ra Tu Thần cũng cảm thấy việc này hợp tình hợp lý. Trong thế giới huyền ảo này, nếu ngươi không đánh lại người ta thì người ta sẽ lôi ngươi ra thịt. Ai bảo Quảng Nguyên Vực của các ngươi không bồi dưỡng ra được một nhân vật trâu bò chứ? Bị người ta trắng trợn dẫm lên mặt ức hiếp cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy. Đây cũng là việc đau xót của Quảng Nguyên Vực, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện cường giả Thánh Tôn Cảnh. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ngài đã xuất hiện. Từ nay về sau uy danh của Quảng Nguyên Vực chúng ta chắc chắn sẽ lan truyền khắp thiên nguyên giới. Cơ Viêm ngẩng đầu nhìn Tu Thần với ánh mắt cuồng nhiệt. Trong lòng hắn ta thực sự vô cùng kích động và kiêu hãnh, không chỉ đơn thuần là vì mình có một tia hy vọng có thể báo thù rửa hận. Nói tiếp đi. Tu Thần phớt lờ lời nịnh bợ của Cơ Viêm. Việc này thì liên quan quái gì đến hắn? Ngươi cho rằng hắn cần cái địa phương ngay cả một cường giả Thánh Tôn Cảnh cũng không có ư? Muốn bắt đầu thì phải ở Cửu Thiên Thập Vực mới gọi là sướng. Chỉ giây lát cũng có thể cho ngươi tăng 6 cấp. Nơi này trưởng thành quá chậm. Phỏng chừng giết sạch người có tu vi cao hơn đế cảnh cũng chẳng thể tăng được một cấp. Nhìn từ điểm này có thể thấy sinh ra ở một nơi tốt quan trọng đến nhường nào. Sau đó tiểu nhân bị truy sát không ngừng nghỉ, phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, nhiều lần còn bị dồn vào đường cùng. Xong, ông trời không quên tiểu nhân, đều giúp tiểu nhân chuyển nguy thành an. Về sau người của Sâm Nguyên Tông bắt đầu ra lệnh cho các tông môn khác của Quảng Nguyên Vực cùng phái người đi bắt tiểu nhân. Tu Thần nhướng mày. Cách làm này thực sự có hơi vô liêm sỉ, khinh người quá đáng rồi. Sau đó bọn họ cũng đồng ý. Tu Thần hỏi. Ha ha, ai dám không đồng ý chứ? Đằng sau bọn chúng là cường giả tuyệt thế Thánh Tôn Cảnh đấy. Cuối cùng tiểu nhân chạy đến Sơn Mạch Thiên Loan. Hơn nữa còn không dám nán lại bên ngoài mà chạy thẳng một mạch vào trong nội vực. Lúc tiểu nhân vào nội vực bọn họ mới thôi không truy sát nữa. Còn tiểu nhân cũng phải vô số lần hấp hối dãy dụa, kéo dài hơi tàn trong vực, tới tận khi đột phá đến đế cảnh mới coi như đứng vững gót chân. Nghe xong câu chuyện vừa rồi, không ngờ Tu Thần lại nhìn tên này bằng con mắt khác. Nếu trong tiểu thuyết, có lẽ hắn ta chính là được Donny đóng giày cho nhân vật chính. Thứ mà hắn ta đang chờ đợi chính là thời khắc xuống núi đánh trả. Đáng tiếc, tuy đây là thế giới huyền ảo, nhưng nó là hiện thực, nào có nhiều câu chuyện chuyển bại thành thắng như vậy. Thiên phú quyết định tất cả, cuộc đời này của Cơ Viêm đã được định trước là không thể nào báo thù rửa hận được. Tộc nhân, vợ và con tiểu nhân đều vì tiểu nhân mà tan xương nát thịt, không một ai may mắn sống sót. Đại nhân, tiểu nhân muốn báo thù. Tiểu nhân cầu xin ngài hãy thay tiểu nhân báo thù rửa hận. Bất cứ điều kiện nào của ngài tiểu nhân cũng đều đáp ứng, kể cả là cái mạng này, chỉ cần có thể báo được thù mà thôi. Nói đến đây, vành mắt Cơ Viêm đã đỏ ửng, hắn lại một lần nữa dập đầu ba cái thật mạnh về phía tu thần. Hiện giờ ngươi đã là tu vi đế cảnh mà vẫn không báo được thù. Thiên Lam Thánh Vực cũng chỉ là một thánh tôn cảnh thôi mà. Tu thần liếc nhìn Cơ Viêm, thắc mắc. Sâm Nguyên Tông có lợi hại đến đâu cũng không có cường giả thánh tôn cảnh cơ mà. Đế cảnh tập kích bất ngờ vẫn có khả năng báo được thù. Thánh tôn cảnh nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đi quản lý mấy chuyện của tông môn phụ thuộc. Huống hồ từ đầu đến cuối cũng chỉ có thân phận của thủ vệ thánh cung kia là nổi bật. Bây giờ ngay cả một thủ vệ cũng khiến đế cảnh sợ hãi đến mức đi cầu xin người khác à. Lén lúc mò tới ám sát chẳng phải ngon hơn sao? Hay là ngươi còn muốn nghênh ngang tới đánh nhau với người ta? Mấy chuyện càng quấy kích thích đều để dành cho nhân vật chính trong tiểu thuyết làm. Mà hiển nhiên Cơ Viêm không phải là nhân vật chính. Thiên Lam Thánh Vực đã ra mệnh lệnh đuổi giết đến cùng đối với tiểu nhân. Tất cả cao thủ đế cảnh đều nắm rõ về tiểu nhân như lòng bàn tay. Tiểu nhân không có cách nào lẻn vào được. Cơ Viêm khổ sở nói. Lệnh đuổi giết. Chỉ là một thủ vệ của Thánh Cung mà cũng có thể truyền lệnh cho toàn bộ tông môn của Thiên Lam Thánh Vực. Tu thần không sao tin nổi. Một thủ vệ mà trở thành vua một cõi. Nói đùa hay sao? Cơ Viêm cười cay đắng, nói, bởi vì vợ của thủ vệ kia là người hầu của phu nhân cường giả thánh tôn cảnh. Tu thần giật giật khóe miệng. Mẹ kiếp, vận số này không phải ai cũng có đâu. Chương 94, con người bản tôn thích sát sinh. Chương 94, con người bản tôn thích sát sinh. Chuyện của Cơ Viêm quả là xui xẻo quá mức. Giết một đệ tử của tông phái quy thuộc, nhưng không ngờ tên đó lại là cháu của thủ vệ thánh cung. Vậy cũng chưa hết, vợ của thủ vệ kia lại là thị nữ của vợ cường giả thánh tôn cảnh. Chỉ cần có người thì thầm mách tội, đại phu nhân tiện mồm nói một câu thì chắc chắn ngươi sẽ bị truy sát toàn diện. Có thể nói là bi thảm đến cùng cực. Bởi vậy ngươi muốn nhờ bản tôn giúp ngươi báo thù phải không? Tu thần cười hỏi. Cơ Viêm gật mạnh đầu, sau đó vội vàng nói thêm, ngài cũng là thánh tôn. Vị kia cũng là thánh tôn. Tuy rằng ta chưa từng gặp vị đó của Thiên Lam Thánh Vực. Nhưng tiểu nhân cảm thấy đại nhân hẳn là lợi hại hơn hắn. Tu thần đáp, đều là người trưởng thành, tự tin lên một chút. Xóa hai chữ, hẳn là đi. Cơ Viêm ngẩn ra, trên mặt lập tức tỏ ra mừng rỡ như điên. Đại nhân đã đồng ý rồi sao? Không đồng ý. Tu thần vẫn quả quyết từ chối. Câu trả lời của hắn chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh vào người Cơ Viêm. Nét mặt Cơ Viêm cứng lại, trông vô cùng đặc sắc. Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới tới Thiên Lam Thánh Vực báo thù giúp hắn. Ngay cả sơn mạch Thiên Loan mà lĩnh vực vô địch của tu thần còn chưa bao phủ hết. Bảo hắn tới Thiên Lam Thánh Vực. Đầu óc khác nào bị chập mạch đâu. Nhưng nếu lợi dụng Cơ Viêm để gài bẫy, phòng chừng có thể dụ tên thánh tôn cảnh kia tới đây. Hắn mà tới thì kể cả Cơ Viêm không nói, bản thân tu thần chắc chắn cũng sẽ giết chết tên thánh tôn kia. Cơ Viêm hụt hẫng, cả người rũ rượi quỳ dưới đất, dường như sức lực toàn thân đều bị rút sạch, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Thực ra trước khi tới, trong lòng hắn đã dự liệu đến trường hợp xấu nhất này, hơn nửa lần trước Phần Vũ cũng đã trực tiếp vạch trần hắn. Hỏi hắn có tư cách gì nhờ tu thần giúp đỡ đối phó với một thế lực có cường giả thánh tôn cảnh. Thế nhưng trong lòng Cơ Viêm vẫn còn ôm chút vận may. Thế là hắn bèn tới đây. Hiện giờ tu thần trực tiếp từ chối hắn, khiến chút hy vọng cuối cùng của hắn hoàn toàn bị dập tắt. Cơ Viêm đã quấy rầy đại nhân rồi. Cơ Viêm hồn bay phách lạc, dập đầu thêm một cái thật kêu với tu thần, ngay cả giọng nói cũng đã khàn đặc. Sau đó hắn lảo đảo đứng dậy, thất thểu đi ra ngoài, để lại cho tu thần một bóng lưng vô cùng cô đơn. Chỉ cho ngươi một chiêu. Tu thần bỗng nhiên lên tiếng. Cả người Cơ Viêm run lên, hắn dừng bước, vội vàng quay đầu lại. Con người bản tôn thích sát sinh, đặc biệt là kẻ càng lợi hại, khi giết càng cảm thấy vui. Nhưng mà bản tôn lười biếng không thích bôn ba. Ngươi tự nghĩ cách dẫn cường giả của Thiên Lam Thánh Vực tới ngoại vực. Bản tôn sẽ giết hắn giúp ngươi. Tu thần cười tủm tỉm nói. Nghe được câu này, tâm trạng Cơ Viêm không còn kích động như lúc đầu, mà là vô cùng sợ hãi. Cái quái gì vậy? Thích sát sinh, càng lợi hại giết càng vui. Ngươi là ma quỷ sao? Thánh. Thánh tôn cảnh cũng được sao? Cơ Viêm cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dại đi vì sợ, lúc nói cũng lắp bắp từng chữ một. Thánh vương còn được nữa là. Đi đi, về phần dẫn hắn tới đây thế nào là chuyện của bản thân ngươi. Tu thần phất tay. Ngay sau đó bóng dáng hắn biến mất ngay tại chỗ. Thánh vương cũng được ư. Câu này không phải ba hoa khoác lác đấy chứ. Lúc này trong lòng Cơ Viêm cực kỳ chấn động, không thể thốt nên lời. Câu nói đó của tu thần đã giáng mạnh vào tâm trí hắn. Chẳng lẽ đại nhân thực ra chính là cường giả thánh vương cảnh trong truyền thuyết sao? Thánh vương cảnh là cấp bậc nào chứ? Là người nắm trong tay cửu thiên thập vực đấy. Toàn bộ thiên nguyên giới đều là của bọn họ. Truyền thuyết nói rằng thiên nguyên giới có 9 đại thánh vương, nhưng thật giả thế nào thì không ai biết. Bởi vì họ không thể lý giải nổi người ở cấp bậc đó. Có cơ hội. Vẫn còn cơ hội. Ánh mắt Cơ Viêm dần dần nóng lên như lửa. Hắn tin lời tu thần, chỉ cần bản thân dẫn kẻ thù đến đây là được. Tuy rằng nhìn thì có vẻ rất khó khăn, nhưng tóm lại vẫn còn khả năng xoay chuyển. Cơ Viêm lại một lần nữa quỳ về phía ngọn núi Thiên Tử. Sau khi dập đầu liên tục 9 cái thật vàng, hắn đứng dậy mau chóng rời đi. Hắn phải quay về chuẩn bị kế hoạch cho tốt, tìm Phần Vũ thương lượng kế sách. Chắc chắn là có cách. Chắc chắn hắn sẽ tìm ra biện pháp khiến đám người kia đi tới biên giới nơi này. Sau khi Cơ Viêm đi khỏi, bóng dáng tu thần lại xuất hiện dưới chân núi. Hắn không quan tâm Cơ Viêm có thực sự dẫn được đám người đó đến đây hay không. Tới thì đương nhiên là phải giết, mà không tới cũng không ôm nhiều kỳ vọng lắm. Thường xuyên có người đến đây quỳ cũng không hay lắm. Không có áp lực gì hết. Tu thần vuốt cằm suy tư. Cứ có người muốn tới bái sư, hắn lại phải tự mình ra mặt. Cách làm này có vẻ thiếu đẳng cấp quá. Chẳng phải cường giả đều là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi sao? Cho hai vị thần canh cửa đứng ở đây mới được. Tu thần đưa ra ý tưởng. Nhưng dùng cái gì làm thần canh cửa mới được? Nói cách khác phải dùng tạo hình như thế nào mới thể hiện được phong cách và đẳng cấp nhất đây? Tốt nhất nên là thứ chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Khiến cho kẻ khác vừa nhìn thấy đã phải choáng ngợp và sợ hết hồn. Có rồi. Tu thần bỗng nhiên nở nụ cười kỳ dị. Sau đó vung tay lên. Trong phút chốc, hai bóng người máy khổng lồ cao 10 mét xuất hiện hai bên cổng vào của núi Thiên Tử. Megatron và Optimus Prime. Chính là hai kẻ oan gia các ngươi. Hai bức tượng được chế tác hoàn toàn bằng linh ngọc lưu ly, nhưng vẫn giữ lại màu sắc và cảm nhận thuộc về kim loại. Một thanh trường kiếm năng lượng màu đỏ khổng lồ cắm phập xuống đất, hai tay bức tượng đặt lên chui kiếm. Hai khẩu súng laser trên vai thỉnh thoảng lóe lên tia sáng đỏ. Trang bị của hai người máy giống hệt nhau. Không có gì đặc biệt. Trong hai tên gác cửa này có vẻ hơi mất tự nhiên, thiếu chuyên nghiệp. Không tệ, cũng hơi thú vị. Nhưng vẫn còn thiếu chút cảm giác nữa. Tu thần suy nghĩ một hồi rồi búng tay một cái. Quỳnh. Một ngọn lửa chợt bùng lên, bao quanh cơ thể của hai người máy. Từ xa nhìn lại, giống như hai vị ma thần đang tỏa ra ánh lửa màu vàng không ngừng bập bùng theo gió, đứng nghiêm trước cổng bậc thang dẫn lên núi Thiên Tử. Như vậy mới khá có phong cách và đẳng cấp. Megatron và Optimus Prime không có mạng sống, được tu thần dùng suy nghĩ trực tiếp điều khiển. Khi nào có người đến, hắn sẽ điều khiển chúng ra vẻ một chút. Dù sao đối phương cũng không biết là do tu thần khống chế. Chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng đây là ma thần bị bắt đến đây trong Dữ Sơn Môn. Thử xem nào. Tu thần nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Megatron lập tức mở bừng mắt, một tia sáng đỏ yêu dị lóe lên. Optimus Prime bên kia cũng vậy. Ken. Megatron rút thanh kiếm năng lượng ra chém ngang một phát về phía Optimus Prime. Optimus Prime cũng dựng kiếm lên đỡ đòn. Hai thanh kiếm va chạm nhau khiến không gian bị xé rách, những tia lửa văng ra từ lưỡi kiếm cao đến trăm trượng. Khối năng lượng khổng lồ sinh ra từ vụ va chạm nổ tung, tạo ra cuồng phong rít gào, thậm chí mặt đất cũng phải rung chuyển. Tu thần nhếch miệng cười. Mấy hiệu ứng đánh nhau kia đều là do tự hắn thêm vào. Hai vật chết này thực ra hoàn toàn không biết cử động. Nếu tu thần không thêm hiệu ứng đặc biệt vào thì trận đánh này không thể tạo ra cảnh tượng chiến đấu hoành tráng như vừa rồi được. Cảm giác vô địch thật sung sướng, muốn hiệu ứng nào là có hiệu ứng đó, vô cùng hoành tráng và mãn nhãn. Không tệ, chơi mấy thứ này thật thú vị. Tu thần hài lòng gật đầu, cười nói. Bây giờ tu thần thậm chí còn muốn gọi Cơ Viêm quay lại đây ngồi một chút, sau đó cho hai vị ma thần này đuổi chém hắn, cảnh tượng đó chắc chắn là vô cùng thú vị. Mong rằng ngươi mau chóng gọi cường giả đến đây để cho ta vui vẻ một chút. Nếu không có đế cảnh thì hóa thần cũng được. Tu thần nhìn hai người mấy khí phách vô song này, cảm khái bằng giọng điệu tràn đầy mong chờ. Chương 95, thủ đoạn này, chỉ sợ thật sự là Thánh Vương nhỉ. Bên trong trung vực, Kinh Như Tuyết cùng Phương Nhuế Nhuế đang chậm rãi bước đi phía trước, Tiểu Vũ bay ở trên bầu trời. Đối với hai người mà nói, đi nội vực rèn luyện thì lại hơi quá, cho nên thôi cứ bắt đầu từ phạm vi trung vực đi. Còn đám Tiger thì trực tiếp đi thẳng tới nội vực. Sư tỷ, chúng ta đều ra đây, một mình thầy ở trong miếu thì liệu người có cô độc không vậy? Phương Nhuế Nhuế chu miệng nhỏ, lo lắng hỏi. Kinh Như Tuyết cười một chút, nói, sao thầy có thể cảm thấy cô độc được, thầy cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm mà. Thầy thật là lợi hại, không biết khi nào Nhuế Nhuế mới có thể lợi hại giống như thầy đây. Phương Nhuế Nhuế nói với vẻ mặt hâm mộ. Đối với con bé mà nói, tu thần lợi hại cỡ nào, con bé không biết rõ, chính là cảm thấy siêu cấp vô địch. Cho nên chúng ta càng phải nỗ lực khắc khổ tu luyện nha. Một tháng rèn luyện này chúng ta cũng không thể để thầy thất vọng. Kinh Như Tuyết nói. Phương Nhuế Nhuế gật đầu thật mạnh, tay nhỏ mập mạp siết chặt, Nhuế Nhuế nhất định có thể làm được. Giống như thầy nói, trước tiên đặt ra cái mục tiêu nhỏ, trong một tháng đạt đến thần thông cảnh. Kinh Như Tuyết lắc đầu cười nói, quá ít. Ít nhất cũng phải hóa thần, mùi trời sinh thiên phú bậc chính, từ nhỏ lại được nhiều tài nguyên tu luyện, chắc chắn sẽ nhanh hơn sư tỷ. Sư tỷ đạt đến thần thông cảnh đều không cần đến một tháng. Vậy được. Chúng ta sẽ lên hóa thần cảnh. Phương Nhuế Nhuế lớn tiếng nói. Cứ như vậy hai người một yêu lại tìm kiếm mấy canh giờ. Nhưng chuyện khiến bọn họ buồn bực lại xảy ra. Đó là không có con yêu quái nào tới gây sự với các nàng. Bởi nếu chỉ cần là một con yêu quái vừa nhìn thấy các nàng là đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Những con yêu quái mà bọn họ có thể đuổi kịp đều có tu vi rất thấp. Không có giá trị rèn luyện. Những con có tu vi cao một chút thì bọn họ lại không đuổi kịp, không muốn lãng phí thời gian vào quá trình truy tìm. Lúc mới bắt đầu Kinh Như Tuyết còn tưởng rằng những con yêu quái đó đều sợ chết, dù sao tu vi hiện tại của nàng cũng ở thần thông cảnh tầng 4, những con yêu quái cấp 5 có khả năng không muốn động vào. Nhưng mà cho đến khi một con yêu quái bậc 6 xuất hiện sau đó cũng lập tức quay đầu chạy mất. Kinh Như Tuyết mới phát giác dường như có gì đó không đúng cho lắm. Không có yêu quái nào dám đối với phó các nàng. Chuyện này ở chỗ trung vực mà nói quả thực là không thể hiểu nổi. Sơn mạch Thiên Loan vốn dĩ đã bị xưng là vùng cấm của nhân loại, trung vực lại càng là vùng cấm của tu luyện giả có tu vi từ thần thông cảnh đổ xuống. Loại tình huống này không nên xảy ra chứ. Sư tỷ, vì sao lại không có yêu quái à? Phương Nhuế Nhuế cũng khó hiểu không thôi. Trên mặt Kinh Như Tuyết cũng đều là dấu chấm hỏi, thế này thì biết đi đâu? Chẳng lẽ muốn ép mình đi nội vực? Sau đó, các nàng gặp phải Tiger. Ngươi không phải đi nội vực sao? Sao lại quay về trung vực? Kinh Như Tuyết hoang mang hỏi. Tiger đầy mặt buồn bực, gãi đầu nói, cái đám trong nội vực kia không chịu đánh nhau với chúng ta. Thấy chúng ta là lập tức bỏ chạy. Gặp được không ít đám cấp 7. Nhưng mà cái lũ kia cũng là trực tiếp quay đầu chạy mất hút, căn bản không thèm để ý tới chúng ta. Đi dạo một vòng nội vực, đã 7 ngày nay chúng ta chưa được động tay dù chỉ một lần, cho dù ta muốn đi kiếm chuyện với những cường giả nhân loại, người ta cũng không phản ứng, đuổi theo cũng rất khó. Không còn cách nào khác, ta đành phải quay về trung vực, trước để Tiểu Bạch cùng Tiểu Liễu rèn luyện một chút. Kinh Như Tuyết trợn tròn mắt. đây là gặp quỷ sao? Cả hai đội đều gặp tình huống giống nhau. Không thích hợp. Bên ta cũng vậy, căn bản là không tìm thấy yêu quái để rèn luyện. Kinh Như Tuyết nhíu mày nói. Tiger sửng sốt một chút, hỏi, các ngươi cũng là như thế này? Trung vực rất nhiều yêu quái bậc năm mà, thế mà không gặp được con nào. Gặp được, nhưng người ta quay đầu chạy luôn. Phương Nhuế Nhuế cười khanh khách nói. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó hạ xuống. Là Cơ Viêm. Thấy Cơ Viêm, ánh mắt Tiger bỗng nhiên trở nên nóng rực. Đây là nhân vật cấp bậc đại lão cao cao tại thượng mà trước kia nó không thể với đến, thế nhưng hiện giờ nó kéo hắn ta tới để rèn luyện. Thật sự là ngứa tay đến mức không còn cách nào khác. Các ngươi đang làm gì? Cơ Viêm nghi hoặc hỏi. Chúng ta đang rèn luyện. Kinh Như Tuyết nói. Rèn luyện. Cơ Viêm chớp chớp mắt, chợt lắc đầu cười nói, có phải là yêu quái cùng ẩn tu thấy các ngươi liền chạy, hoàn toàn không phản ứng các ngươi hay không? Sao ngươi biết? Kinh Như Tuyết ngây ngẩn cả người. Cảm thụ được ánh mắt Tiger càng ngày càng nóng rực, Cơ Viêm nhìn về phía Tiger nói, đừng nghĩ tới chuyện đánh nhau với ta, ngươi không phải đối thủ của ta. Mà dù có phải, ta cũng không đánh nhau với ngươi. Phỏng chừng mấy ngày nay Vu Buôn chuyện Phần Vũ đã đem chuyện của các ngươi lan truyền khắp sơn mạch Thiên Loan. Hơn nữa đại nhân nhà ngươi bỗng nhiên để lộ uy áp, hiện tại mọi người đều biết các ngươi là người của cường giả thánh tôn cảnh, ai còn ngốc đến mức chiến đấu với các ngươi nữa. Chuyện này. Kinh Như Tuyết cùng Tiger quay sang nhìn nhau. Bản lĩnh buôn chuyện của Phần Vũ này lợi hại như vậy sao? Vậy bọn họ còn đi rèn luyện tăng trưởng tu vi chính mình như nào được nữa? Nhờ sự tuyên truyền của Vu Buôn chuyện Phần Vũ, hơn nửa ngày đó bản thân nhân loại và yêu quái trong sơn mạch Thiên Loan đều cảm nhận được khí tức uy áp của Thánh Tôn Cảnh, nên rất là chú ý tới chuyện lần này, một truyền mười. Mười truyền trăm, mọi người đều nghe ngóng hỏi han, kết quả tất cả đều biết hết. Sau đó cứ như vậy liên hệ, hơn nửa Phần Vũ còn miêu tả bộ dáng giới tính đặc điểm của bọn họ, ai còn dám gây chuyện. Đánh cấp thấp thì không đạt được yêu cầu rèn luyện. Cấp cao người ta không đánh với ngươi, quay đầu liền trực tiếp chạy, lần xuống núi này của các ngươi phỏng chừng là không công rồi. Cơ Viêm buồn cười nói. Lần sau gặp phải nàng, ta nhất định xé cái miệng của nàng ra. Kinh Như Tuyết sắc mặt phẫn nộ nói. Tiger thở dài một tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn phương xa nói, chuyện này nên làm như nào cho phải đây. Kỳ hạn một tháng hiện tại đều qua đi 7 ngày, còn chưa được đánh trận nào, tìm một chỗ bế quan tu luyện cũng không được. Đại nhân nói là phải chiến đấu. Hay là chúng ta trở về? Tiger nhìn về phía Kinh Như Tuyết. Ngươi muốn bị phạt thì ngươi cứ về đi. Ta còn không tin, nếu ta giết các ngươi mà các ngươi vẫn còn không đánh lại. Kinh Như Tuyết lạnh giọng nói. Cơ Viêm nhìn thoáng qua Kinh Như Tuyết, thầm nghĩ trong lòng rằng sát tâm của nữ nhân này thật lớn. Sau đó hắn ta bỗng nhớ tới câu nói kia của tu thần, bản tôn ta đây, yêu thích sát sinh. Được lắm, quả nhiên là đệ tử của đại nhân a. Phong cách không khác gì nhau. Kỳ thật tình huống như bây giờ các ngươi cũng không có biện pháp đạt tới yêu cầu rèn luyện, như vậy muốn đánh nhau chiến đấu khả năng chỉ có thể rời khỏi sơn mạch Thiên Loan. Cơ Viêm cười trêu ghẹo nói. Đi bên ngoài. Ánh mắt Tiger và Kinh Như Tuyết lập tức sáng lên. Thật ra ý tưởng này cũng không tệ. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Kinh Như Tuyết gật gật đầu. Cơ Viêm nghe được lời này sắc mặt biến đổi, sợ tới mức da đầu đều đã tê rần. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói giỡn như vậy thôi. Các ngươi định đi thật sao? Mấy người các ngươi đều đã được đại nhân điểm hóa thiên tư huyết mạch. Nếu là đi ra ngoài bị cao nhân khác không biết thấy được, còn không bắt các ngươi. Hiện giờ Cơ Viêm chỉ hận không thể cho chính mình một cái bạt tai. Nếu lỡ bọn họ ra ngoài kia bị bắt đi thật, hắn có chết vạn lần cũng không thể chối tội. Phải đối mặt với tu thần như thế nào đây? Nếu như tu thần biết chuyện, không phải là sẽ trực tiếp tiêu diệt mình sao? Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, bọn ta không chết được. Kinh Như Tuyết liếc mắt nhìn Cơ Viêm một cái rồi lạnh nhạt nói. Tiger cũng cười ha ha, nói, vậy chúng ta cứ đi thôi, nếu thật sự gặp được cao thủ đánh không lại, cùng lắm thì tự sát trở về. Không chết được. Cùng lắm thì tự sát trở về. Thế giới này còn có thao tác như vậy sao? Cơ Viêm choáng váng toàn thân. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó chính mình hình như đã hóa thành tro lại xuất hiện, sau lại hỏi Phần Vũ không chịu nói gì cả, chẳng lẽ chính mình thật sự đã chết thành tro sau đó lại được phục sinh? Ôi! Cơ Viêm hít vào một hơi khí lạnh. Thủ đoạn này, chỉ sợ thật sự là Thánh Vương nhỉ? Khó trách! Khó trách sau đó đại nhân nói Thánh Vương được. Thánh Vương cư trú ở Sơn Mạch Thiên Loan này liền giống như Thánh Tôn Cảnh ở thế giới phàm trần, đều khoa trương và khiến người ta khó mà tin tưởng. Cảm ơn nhé, đi thôi. Kinh Như Tuyết và Tiger chào Cơ Viêm một tiếng, rồi lập tức dẫn Phương Nhuế Nhuế cùng mấy tiểu yêu kia rời đi. Chờ mấy người đi xa, Cơ Viêm còn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác đứng im tại chỗ. Chương 96, hủy diệt hay là trọng sinh? Chương 96, hủy diệt hay là trọng sinh? Cho nên ngươi thấy ngài ấy hồi sinh ta, sau đó cố ý không nói cho ta. Trên đỉnh núi Uy Nham ở nội vực, Cơ Viêm phẫn nộ nhìn Phần Vũ ngồi trên tảng đá trước mặt. Đúng vậy, sợ ngươi bị dọa nên ta không nói cho ngươi biết. Phần Vũ đáp. Tại sao nàng lại phải lắm mồm lan truyền thông tin về tu thần đi khắp nơi như vậy? Thủ đoạn phục sinh người chết này, hắn là người sao? Nàng vốn là dân của bản địa của Sơn Mạch Thiên Loan, tuy rằng sự tranh đấu giữa yêu quái với nhau là rất tàn khốc, nhưng đây là quy luật tự nhiên. Muốn tránh cũng không được. Nhưng nếu tu thần ở tại nơi này, đó không còn là quy luật tự nhiên nữa. Đó là hủy diệt nhân đạo. Chỉ cần đắc tội hắn hoặc là người của hắn, thì tuyệt đối chỉ còn đường chết, thậm chí có khả năng sẽ bị diệt tộc. Vì suy nghĩ cho sự an toàn trong tương lai của sinh vật trên Sơn Mạch Thiên Loan, Phần Vũ mới lan truyền tin tức này đi khắp nơi. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy tu thần hẳn là Thánh Vương, nhưng nàng không dám nói. Người ta biểu hiện ra bên ngoài chính là cảnh giới Thánh Tôn, nếu ngươi cứ khăng khăng nói người ta là Thánh Vương, không phải tìm chết hay sao? Hơn nữa, dù nàng có nói ra, phỏng chừng người khác lại không tin. Sao Thánh Vương có thể ở nơi rách nát này được? Thần tiên ở trong chuồng bò sao? Cho dù ngươi có sửa sang chỗ ở cho thật hoa lệ, nhưng xung quanh cũng vẫn là một đống phân trâu, sao Thánh Vương sẽ ở lại nơi này chứ? Phần Vũ biết nếu mình nói ra sự thật như vậy, chắc chắn rất nhiều yêu quái sẽ sinh ra ý nghĩ đó. Phần ớt cây, ngươi thật sự độc ác. Cơ Viêm thở phì phì nói. Hai người bọn họ không đánh không quen nhau, đều tự đặc biệt hiệu cho người còn lại. Phần Vũ cảm thấy lúc đánh nhau, Cơ Viêm yếu ớt như đàn bà, nên đã gọi hắn Cơ Vô Lực. Mà Cơ Viêm cảm thấy nữ hồ ly này chính là một túi thuốc nổ, động xíu là nổi quạo, vô cùng nóng tính, vì thế bèn gọi nàng Phần ớt cây. Phần Vũ liếc mắt nhìn Cơ Viêm, hỏi, ngươi đi cầu xin đại nhân rồi sao? Vẻ mặt Cơ Viêm bỗng nhiên cứng ngắc, hắn chậm rãi gật đầu. Không đồng ý đúng không? Cự tuyệt ngay lập tức. Phần Vũ cười nhạo một tiếng nói, chuyện này không phải rất bình thường sao? Người ta có khả năng là Thánh Vương, ngươi biết Thánh Vương là gì sao? Nghe nói toàn bộ thiên nguyên đại lục của chúng ta cũng chỉ có 9 vị Thánh Vương, ngươi nghĩ hắn sẽ giúp ngươi? Thật nực cười. Trên mặt Cơ Viêm lộ ra một chút ý cười, nụ cười này khiến trong lòng Phần Vũ giật thót. Có bước ngoặt. Đại nhân nói ngài ấy trời sinh tính hiếu sát, nhưng mà lười nhác không thích đi lại, nên bảo ta dẫn bọn họ tới chỗ ngài ấy, càng lợi hại càng tốt, Thánh Vương cũng được, sau đó ngài ấy sẽ giết hết. Cơ Viêm nói. Phần Vũ. Trâu bò. Im lặng thật lâu, Phần Vũ mới phun ra hai chữ này. Với ngữ khí nói chuyện đó, nếu hắn không phải là Thánh Vương ta sẽ trồng cây chuối cho ngươi xem. Lời này của Phần Vũ đã chọc cười Cơ Viêm. Phần Vũ liếc mắt nhìn Cơ Viêm một cái, hứ một tiếng rồi nói, cho nên ngươi nghĩ ra biện pháp dẫn đám người kia tới đây. Sơn Mạch Thiên Loan của Quảng Nguyên vực có cường giả Thánh Tôn Cảnh. Sợ rằng tin tức này đã truyền tới lĩnh vực của nhân loại rồi, đến lúc đó cũng sẽ truyền tới các vực khác, chỉ sợ người ta sẽ không tới đâu. Lời này quả thực là đâm thẳng vào lòng Cơ Viêm, hiện giờ hắn đang rất đau đầu vì chuyện này. Cho nên ta mới tìm ngươi, ngươi có nhiều ý đồ xấu như vậy, có biện pháp nào không? Cơ Viêm hỏi. Phần Vũ nhún vai, chờ đi, chứ còn có biện pháp nào nữa? Chờ. Nói vậy là thế nào? Cơ Viêm mặt đầy khó hiểu. Tối hôm qua ông nội nói với ta, cường giả cảnh giới Thánh Tôn xuất hiện là muốn gia nhập Cửu Thiên Thập Vực. sau đó lại chia khu vực để đối phương quản lý cho thống nhất. Nghiêm khắc mà nói Cửu Thiên mới là kẻ kiểm soát Thiên Nguyên Đại Lục. Phần Vũ nói. Nhưng mà vị đại nhân này cũng không phải là Thánh Tôn Cảnh, mà là Thánh Vương. Nói không chừng chính là đại lão của Cửu Thiên Thập Vực. Vả lại có khi hắn là vua trong Thánh Vương ấy chứ. Cơ Viêm vẫn là không rõ Phần Vũ muốn biểu đạt ý gì. Gia nhập Cửu Thiên Thập Vực đó là cảnh giới Thánh Tôn, lại không phải Thánh Vương, cách nói này của Phần Vũ là không thể nào. Phần Vũ lại lần nữa trợn trắng mặt, vẻ mặt rất là không còn gì để nói, cái chỗ rách nát này của chúng ta rất tốt sao? À, kỳ thật rất bình thường. Đây là lời nói thật lòng, nếu không cũng sẽ không có chuyện từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện lấy dù chỉ một cường giả cảnh giới Thánh Tôn. Ngươi từng nghe qua thiên kiếp chưa? Kiếp nạn xuất hiện khi cường giả Thánh Tôn cảnh đột phá Thánh Vương. Phần Vũ hỏi. Khuôn mặt Cơ Viêm run run. Ý ngươi là, hắn là Tân Thánh Vương. Bàn tay khổng lồ che trời ngày đó kỳ thật chính là hóa thân của thiên kiếp. Sau đó hắn chống chọi được thiên kiếp, vì thế mới thành Tân Thánh Vương. Hiện tại Cơ Viêm cả kinh gia đầu đều tê dại muốn rớt. Như vậy sau khi sâu chuỗi các giả thiết, hình như cũng khá đúng. Tuy rằng bọn họ không có chính mắt chứng kiến kiếp nạn phi thăng Thánh Vương. Nhưng tốt xấu gì thì cách nói này cũng từng xuất hiện trong sách cổ hoặc truyền thuyết, chứ không phải là tin đồn vô căn cứ. Ta đoán mò thôi, chưa chắc đã đúng. Nhưng bây giờ ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu như giả thiết của chúng ta là sự thật, Tân Thánh Vương này xuất hiện, sau đó lại một mực ở tại cái chỗ rách nát này của chúng ta, không đi Cửu Thiên Thập Vực, vậy các đại lão của Cửu Thiên Thập Vực sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi muốn tự tôn mình lên làm vua hử? Muốn khiêu chiến quyền uy, vậy chắc chắn là phải đưa quân thảo phạt. Càng là người có tu vi cao, đội hình thảo phạt liền càng khoa trương xa hoa. Nói không chừng đến lúc đó cả Thiên Lam Thánh Vực đều thành lính hầu ấy chứ. Ở gần thế cơ mà. Nhưng chúng ta lại có một giả thiết khác, giả thiết đại nhân không phải Thánh Tôn Cảnh, vậy sẽ càng bị thảo phạt. Thiên Lam Thánh Vực vẫn là lính hầu không phải sao? Cho nên ngươi cứ chờ đi, không có biện pháp khác đâu. Năm đó Thích Ách Ma Tăng cũng vì không muốn gia nhập Cửu Thiên Thập Vực, sau đó bị gọi là kẻ thù chung của toàn thế giới, tất cả thảo phạt. Nghe ông nội của ta kể, trận chiến ấy là thật sự hủy thiên diệt địa, đến cuối cùng cường giả Thánh Vương đều phải tham gia. Ta cảm thấy là đại nhân cũng sẽ không gia nhập. Đổi thành ta cũng không muốn, vất vả lắm mới có thể lợi hại đến mức muốn làm gì thì làm, tại sao còn muốn gia nhập cùng các ngươi rồi bị các ngươi hạn chế chứ? Nói đùa gì vậy? Phần Vũ tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Chuyện xưa của Thích Ách Ma Tăng có rất nhiều phiên bản, nhưng mà nàng cảm thấy phiên bản mà ông nội của mình kể mới là chân thật nhất. Môn đồ phản bội, dùng sức lực một mình đối đầu với trăm vạn cường giả, đánh nhau tới mức trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng kinh động đến Thánh Vương thì mới trấn áp tiêu diệt được. Chật chật, câu chuyện này nghe mà bùi ngùi cảm khái không thôi. Cơ Viêm trầm mặt. Đó đều là giả thiết của ngươi. Lỡ như đều không phải thì sao? Ta cứ phải chờ mãi như vậy. Cơ Viêm thở dài một tiếng. Ai bảo chúng ta quá yếu? Nếu mà ta có tu vi cấp 8-9, sớm giúp ngươi đổ sát Thiên Lam Thánh Vực kia rồi. Tiếc rằng bản tiểu thư không có bản lĩnh đó. Phần Vũ buông tay nói. Không được. Cơ Viêm bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt nặng nề, giống như trong lòng đã ra quyết định. Ngươi tái phát bệnh đần. Phần Vũ nhíu nhíu mày. Ta phải lập tức đi Thiên Lam Thánh Vực. Thừa dịp tin tức còn chưa truyền đi, ta không thể chỉ dựa vào giả thiết rồi chờ đợi cơ hội báo thù. Cơ Viêm nghiêm túc nói. Phần Vũ liếc mắt nhìn Cơ Viêm một cái, sau đó thở dài một hơi. Tùy ngươi vậy. Ta sợ chết, tương lai của cả tộc Viêm Hồ đều dựa vào ta không thể đi cùng ngươi. Cơ Viêm gật gật đầu, sau đó bóng hình hắn lập tức biến mất không thấy tung tích. Một lát sau, một lão già đầu tóc bạc trắng xuất hiện bên cạnh Phần Vũ. Ông ơi, ông nói xem vị đại nhân kia thật sự là Thánh Vương sao? Phần Vũ hỏi với sắc mặt mơ hồ. Phần Trường Sinh dùng đôi mắt vẫn đục nhìn phía núi Thiên Tử, lẩm bẩm, mặc kệ có phải hay không, quả nguyên vực và sơn mạch Thiên Loan của chúng ta đều không còn như trước nữa. Là hủy diệt hay là trọng sinh, ha ha, đều không phải chuyện mà tiểu nhân vật như cháu và ta định đoạt. Chuyến đi này của Cơ Viêm, sợ rằng sẽ trở thành ngòi nổ cho mọi chuyện. theo ông trở về tu luyện đi, tăng thêm một chút tu vi, tương lai liền thêm một phần bản lĩnh cầu sinh. Phần Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy vỗ vỗ mông. Vâng, chúng ta về thôi. Chương 97, muốn đi núi Thiên Tử, phải đánh bại ta trước đã. Tin tức lan truyền đi với tốc độ nhanh tới mức không thể cứu vãn được. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi, tin tức này đã lan ra khắp toàn bộ Quảng Nguyên vực. Trận chiến giữa Kim Như Tuyết, Tiger với Võ Thần Tông lúc trước vốn khiến không ít cường giả ngã xuống, tạo ra sự chấn động rất lớn, vả lại sau đó một bộ phận cường giả theo Trương Hạo Dương tới Sơn Mạch Thiên Loan, rồi chẳng một ai quay về. Khi đó không ít tông môn đã sinh lòng cảnh giác. Cường giả Quảng Nguyên vực không trở về thì chẳng có gì cả, nhưng đến cả cường giả đế cảnh cũng không quay về. Hơn nữa còn là tôn sứ của Thương Nguyên Thánh vực, điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ có một kẻ hung ác xuất hiện ở Sơn Mạch Thiên Loan. Trong lúc nhất thời, người của Quảng Nguyên vực như sôi trào. Từ xưa tới nay nơi đây không hề sản sinh ra thánh tôn cảnh nào, nay một người xuất hiện, có phải là có nghĩa Quảng Nguyên vực sắp được đổi tên? Trở thành Quảng Nguyên Thánh vực. Địa vị của bọn họ cũng theo đó mà được nâng cao hơn chăng? Bọn họ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước các vực khác, lúc bốc phét còn có thể đập bàn cái rầm mà nói, Quảng Nguyên vực bọn ta có cường giả thánh tôn cảnh. Chỗ các ngươi có không? Không có hử? Vậy đừng có lên giọng với ta. Sau đó, vô số người bắt đầu rục trịch. Có thể gia nhập làm môn hạ của cường giả thánh tôn cảnh, đây chẳng phải là có cơ hội một bước lên trời hay sao? Thánh tôn cảnh xuất hiện, thống nhất toàn vực. Đây là quy luật muôn thuở không bao giờ thay đổi. Sớm muộn gì Quảng Nguyên vực này cũng bị thống nhất, vậy tại sao không tranh thủ gia nhập trước khi Thánh Tôn ra tay thống nhất chứ? Như vậy không phải là càng thể hiện mình có thành ý hơn sao? Vì vậy, rất nhiều trưởng lão và nghi trượng của nhiều tông môn, thậm chí là đám người bình thường đều chạy tới con đường dẫn tới ngoại vực Sơn Mạch Thiên Loan. Trong lúc nhất thời, số người ở lại thành Phân Loan đạt tới số lượng trước nay chưa từng có. Thành Phân Loan chính là tòa thành trì gần ngoại vực Sơn Mạch Thiên Loan nhất, xưa nay luôn bị yêu quái xâm phạm, nên dân phong khá là dũng mãnh. Cũng chính vì điều đó, bình thường thành trì này có khá ít người, cơ bản là tầm 1 vạn. Nhưng 2 ngày nay, dân số của tòa thành này tăng vọt lên hơn 30 vạn. Một tòa thành trì nhỏ bé không thể chứa được nhiều người như vậy. Rất nhiều người bị bắt phải ở ngoài thành, hoặc là trước thành. Những người có thể ở trọ trong đại tửu lâu trong thành đều có thực lực và gia thế cao siêu. Không thiếu nhân vật ở cấp bậc hóa thần. Tửu lâu Phân Loan là tửu lâu lớn nhất thành Phân Loan, có hơn 333 phòng, nhưng lúc này cũng đã kín hết. Ở trong một phòng, có 3 cường giả thần thông cảnh đang ngồi bên bàn, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Trận chiến Võ Thần Tông, lão tổ và tông chủ đều chết hết, Huyền Minh Tông chúng ta thật sự định tới nương nhờ Thánh Tôn sao? Ngộ nhỡ Thánh Tôn biết tông môn chúng ta tham gia vụ bao vây tiểu trường ngày đó, liệu có giết luôn chúng ta không? Một nam tử trung niên sầu lo nói. Những người lần trước theo Trương Hạo Dương tới núi Thiên Tử hầu như đều là lão tổ và trưởng lão của các tông môn. Chỉ có một số ít là trưởng lão. Cho nên sau khi bọn họ chết sạch, nội bộ nhiều tông môn cũng xảy ra biến hóa, có không ít tông chủ mới. Nam tử vừa nói này chính là tông chủ mới nhậm chức Hồng Tây Không của Huyền Minh Tông. Tông chủ, chúng ta không phải lo lắng, những người đi theo tôn sứ đế cảnh rất nhiều. Lão tổ của chúng ta ắt hẳn không có cơ hội tự giới thiệu, vị cường giả thánh tôn kia chắc chắn sẽ không biết. Một nam tử khác lên tiếng an ủi. Hồng Tây không khẽ gật đầu. Kỳ thật trong lòng y có chút cảm kích tu thần, nếu không vì hắn tiêu diệt giúp tông chủ và lão tổ của Huyền Minh Tông, thì không tới lượt y lên chức tông chủ như bây giờ. Cho nên, sau khi nhận được tin tức, y lập tức dẫn người tới đây. Ai cũng muốn mình trở thành kẻ đầu tiên gia nhập môn hạ cường giả thánh tôn cảnh, nếu không thu nhận làm tông môn phụ thuộc thì không ổn. Ở các thánh vực khác, 100% đều là tông môn phụ thuộc, thánh tôn cảnh nào ghi nhớ được nhiều như vậy. Càng gia nhập sớm thì càng tạo nên ấn tượng sâu sắc cho cường giả thánh tôn cảnh, có ấn tượng như vậy, sau này có lợi ích gì thì sẽ có một phần cho ngươi, chứ người ta còn chẳng nhớ nổi tên của ngươi thì ngươi còn muốn ưu đãi gì chứ. Nhiều người tới đây như vậy. Ta nghe nói tổ tôn 3 đời đám Trương Hoạt Hải vào núi từ mấy hôm trước, vẫn chưa thấy đi ra. Tên cháu trai Trương Vân Đồng của lão có thiên tư bậc 7, phỏng chừng đã được Thánh Tôn Đại Nhân nhận làm đệ tử rồi chứ. Hồng Tây không thở dài một hơi, nói, e là đã nhận rồi, phỏng chừng ba tên kia nhờ phúc của Trương Vân Đồng mà được thưởng, bây giờ còn đang ở trên núi Thiên Tử. Tiếc quá, chúng ta không có đệ tử nào có thiên tư thượng tam đẳng, bằng không cũng có thể dâng lên để được nhờ. Hiện giờ tất cả người có thiên tư thượng tam đẳng ở Quảng Nguyên vực này đều vội vàng chạy tới nơi đây. Thậm chí kẻ nào không muốn thì đều bị tông môn ép tới. Đùa gì vậy, bái nhập môn hạ của cường giả Thánh Tôn cảnh, trở thành đệ tử của Thánh Tôn, như vậy địa vị của tông môn sẽ tăng lên hẳn mấy cấp bậc, mà ưu đãi thì nhiều tới mức không tưởng tượng nổi. Bên ngoài làm sao thế? Ồn ào quá đi. Hồng Tây không cau mày. Ngay lúc này, đường phố bên ngoài vô cùng ầm ĩ, những tiếng kêu la ngạc nhiên vang lên rần rần. Để ta ra xem thế nào. Một trưởng lão đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, trưởng lão kia vội vàng sốt ruột chạy vào. Tông chủ, ngoài cửa thành có hai con nhóc thiên tư bậc chính với một con yêu quái có huyết mạch thiên phú đỉnh cấp. Cái gì? Hai thiên tư bậc chính với một con yêu quái có huyết mạch thiên phú đỉnh cấp. Hồng Tây không đứng bật dậy. Sắc mặt đầy hoảng hốt. Hiện giờ thiên tư bậc chính lại nhiều tới mức như thế sao? Trước kia làm gì nghe nói trong Quảng Nguyên vực này xuất hiện thiên tài có thiên tư bậc chính nào chứ? Chẳng lẽ là cũng tới vì Thánh Tôn? Đi đi, ra xem thế nào. Hồng Tây không lập tức nói. 800 mét ngoài cửa thành, Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế đứng trên con đường chính vào thành, còn Tiểu Vũ thì ngồi trên đầu Phương Nhuế Nhuế. Cách bọn họ 500 mét, một loạt người chen chúc nhau đứng. Hàng đầu tiên là các vị cao thủ hóa thần cảnh, phía sau là thần thông cảnh. Đám người Tiger đi nơi khác, còn Kinh Như Tuyết thì dẫn Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ chạy thẳng tới thành Phân Loan. Kinh Như Tuyết vô cùng chán ghét và phản cảm các tông môn ở Quảng Nguyên vực, mặc dù không có mối thù diệt tộc, nhưng bọn họ rặt cá mè một lứa, chẳng ai là tay chân sạch sẽ cả. Cho nên nàng quyết định bắt đầu từ thành Phân Loan, quyết chiến tới cùng. Nhưng sau khi tới thành Phân Loan, nàng quả thực ngây ngẩn cả người. Sao lại có nhiều người như vậy? Hơn nữa còn có không ít cao thủ hóa thần cảnh. Nghe qua nội dung trò chuyện tán gẫu của bọn họ, nàng mới biết là bọn họ muốn tới núi Thiên Tử để bái thầy làm sư phụ. Đúng là trò đùa. Miếu thiên thần ta là chỗ nhận bất cứ con chó con mèo nào sao? Còn nói gì mà người có tư chất tốt đều chạy tới đây rồi. Chắc chắn tư chất thượng tam đẳng là có thể gia nhập. Các ngươi coi thầy của ta là ai chứ? Ở trong mắt ngài ấy, tư chất là cái rắm. Này cô bé, ta thấy các ngươi có thiên tư bậc chính là hiếm có trên thế gian này, hãy cùng lão phu tới núi Thiên Tử, gia nhập làm môn hạ của cường giả Thánh Tôn cảnh, thế nào? Một lão già hóa thần cảnh nhìn chằm chằm Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế với ánh mắt nóng rực. Dẫn hai con bé thiên tư bậc chính này qua đó, chắc chắn sẽ được Thánh Tôn nhận, như vậy lão sẽ có công lao vô cùng to lớn rồi. Giờ phút này, khi thấy Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế, có ai mà không muốn nhận các nàng vào dưới trướng của mình, đều nghĩ xem làm thế nào mới có thể trở thành kẻ tiến cử. Phan Ngọc Hổ, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền, với thiên phú này của người ta, có khi sau lưng là thế lực lớn nào đó ấy chứ. Nhìn nàng ta đi ra từ sơn mạch Thiên Loan, có khi lại là đồ đệ của cường giả Thánh Tôn. Một cường giả hóa thần cảnh khác cười nhạo không thôi. Nghe xong lời này, mọi người đều ngạc nhiên. Dường như, cũng không phải là không có khả năng đó. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn họ nhìn Kinh Như Tuyết đều thay đổi. Kinh Như Tuyết không để ý đối phương nói gì. Mấy chục vạn người này đều đi quấy rầy thầy ư, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Muốn tới núi Thiên Tử, vậy phải đánh bại ta trước đã. Kinh Như Tuyết nói, mặt không chút thay đổi. Cả ta nữa. Phương Nhuế Nhuế giơ tay lên. Chương 98, đã đến lúc tỏ ra đẳng cấp cao khiến tinh thần và thể xác sung sướng. Lời này của Kinh Như Tuyết khiến tất cả người có mặt ở đây đều ngạc nhiên và khó hiểu. Chẳng lẽ các ngươi thật sự là đệ tử của vị Thánh Tôn trên núi Thiên Tử sao? Nếu là như vậy, đúng là bọn họ không dám ra tay rồi. Huống chi tu vi của người ta cũng không thấp. Mấy cao thủ hóa thần cảnh ở đây thì sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Này tiểu thư, Thánh Tôn xuất thế thì nên nhận sự bái lạy của cả vực, đây là sự kính ngưỡng của bọn ta với Thánh Tôn, ngươi có tư cách gì ngăn cản ở đây? Phan Ngọc Hổ trầm giọng hỏi. Sau này Thánh Tôn Đại Nhân trên núi Thiên Tử chắc chắn sẽ thống nhất Quảng Nguyên Vực, bọn ta đi chúc mừng sớm, chẳng lẽ có gì sai sao? Một cao thủ hóa thần cảnh khác cũng lên tiếng. Đám người khác đều hùa theo. Lúc trước tôn sứ đế cảnh của Thương Nguyên Thánh Vực giết tới núi Thiên Tử, đâu thấy các ngươi kính ngưỡng như vậy, ắt hẳn trong đám người đó có rất nhiều kẻ là lão tổ và tông chủ của các ngươi đúng không? Kinh Như Tuyết lạnh lùng nói. Điều này. Sắc mặt đám người kia lập tức thay đổi. Một cường giả thần thông cảnh lập tức trợn mắt hô lên, ngươi thật sự là Kinh Như Tuyết. Cuối cùng thì cũng có người nhận ra nàng. Vị cường giả thần thông cảnh này cũng có mặt vào lúc đó, ngay từ đầu đã liên tưởng tới Kinh Như Tuyết, nhưng gã không tin, bởi vì gã tận mắt thấy nguyên thần của nàng tan biến. Nhưng hiện giờ nàng lại sống lại rồi. Không thể nào. Cho nên cảm giác đầu tiên của gã là nhận nhầm người. Nhưng sau khi nghe nàng nói xong lời kia, khiến gã chợt nhớ tới những gì Kinh Như Tuyết đã nói trước khi tự sát, rằng nàng với sư phụ chờ bọn họ trên đỉnh núi Thiên Tử. Nếu liên hệ với lời nàng vừa mới nói, ý nghĩ đáng sợ tới mức khiến người ta kinh hãi lập tức xuất hiện. Quả nhiên không chết. Lúc trước chính ngươi và con hổ yêu cấp 6 kia phá hủy võ thần tông. Sắc mặt Phan Ngọc Hổ cũng thay đổi. Bởi sự kiện võ thần tông kia, lão tông chủ và lão tổ tông của bọn họ đều đi đời. Những người khác cũng nhìn Kinh Như Tuyết với sắc mặt hoảng sợ. Sự kiện võ thần tông đó lan truyền khắp Quảng Nguyên Vực, thậm chí trong dân gian, chuyện đứa con mồ côi của Kinh gia đã huyết tẩy võ thần tông để báo thù còn được người ta bàn tán say sưa. Con mồ côi của gia tộc thế tục lại tiêu diệt thế lực tông môn tu luyện, đây chính là câu chuyện mà người dân chỉ được nghe kể trong sách mà thôi. Kinh Như Tuyết lạnh nhạt đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Ngay sau đó, linh khí toàn thân nàng đột nhiên tăng vọt. Tiếng phượng hót vang vọng chín tầng trời. Nàng trực tiếp gọi pháp tướng Phượng Hoàng của mình ra. Phan Ngọc Hổ sầm mặt xuống, cô gái này lại có tính cách mạnh mẽ thế sao? Một lời không hợp là muốn ra tay. Nhưng chỗ bọn họ có mấy cao thủ hóa thần cảnh, cho dù ngươi có được thiên tư bậc chính, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì ngươi cũng chẳng gây ra nổi sóng gió gì. Ngươi xác định là muốn ra tay đánh nhau sao? Bọn ta không có ý định đối địch với ngươi, chỉ muốn đi bái kiến Thánh Tôn Đại Nhân, cần gì phải như vậy? Huống hồ ngươi cũng chỉ là thần thông cảnh, không đánh thắng được đâu. Phan Ngọc Hổ trầm giọng nói. Thêm ta thì sao? Lúc này, một con kim diễm liệt hổ cực lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, đằng không bay vút tới. Nó bay tới đâu, nơi đó tối sầm xuống, hệt như bị mây đen che phủ. Hổ yêu cấp 7. Giờ phút này, toàn bộ người ở thành Phân Loan đều khiếp sợ. Cấp 7 là khái niệm gì? Chính là đế cảnh. Là cảnh giới mà đám người này ao ước khát khao cả cuộc đời. Không đánh lại được. Dù cả lũ cùng xông lên cũng không đánh lại được. Tiger vốn định rời khỏi Quảng Nguyên Vực, bởi vì có vẻ nó không tìm được đối thủ phù hợp ở lĩnh vực nhân loại để rèn luyện. Nhưng dọc đường đi, nghe nói tới tình hình bên này, nó nghĩ ắt hẳn sẽ có cao thủ hóa thần cảnh xuất hiện, Kinh Như Tuyết không thể địch lại. So ra thì bọn họ vẫn dễ tìm được đối thủ để rèn luyện hơn, vì thế nó chạy sang đây xem thế nào. Không ngờ đúng là có hóa thần cảnh thật. Hiện giờ nhiệm vụ của nó là bắt con người tới để Kinh Như Tuyết, Phương Nhuế Nhuế và ba tiểu yêu kia tập luyện. Trong khoảng thời gian này, thực sự là bọn họ chưa được đánh trận nào, cùng lắm thì nó không hoàn thành nhiệm vụ, chịu phạt. Nhưng chí ít cũng có thể cho đám người Kinh Như Tuyết được rèn luyện. Kinh Như Tuyết cười lạnh một tiếng, quay sang nói với Phương Nhuế Nhuế bên cạnh, Nhuế Nhuế, bắt đầu rèn luyện rồi. Tiger, ngươi canh chừng, tên hóa thần cảnh nào ra tay với bọn ta, ngươi cứ giết luôn kẻ đó. Bên dưới hóa thần cảnh thì để ta. Dưới thần thông cảnh thì để cho Nhuế Nhuế. Phương Nhuế Nhuế hưng phấn nắm chặt tay lại. Tiger lơ lửng trên không trung, cười to nói, được. Không thành vấn đề. Hai tên các ngươi cũng cùng lên theo đi, rèn luyện cho tốt, hiếm khi có nhiều người tụng lại một chỗ thế này. Chi chi. Tiểu Bạch và Tiểu Liễu hưng phấn nhảy xuống khỏi lưng hổ. Ngươi. Các ngươi lấy bọn ta ra để rèn luyện. Một cường giả thần thông cảnh quả thực nghi ngờ mình nghe nhầm. Việc rèn luyện xưa nay đều là vào rừng rậm núi non tìm yêu quái, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói tới chuyện tìm con người ở lĩnh vực của nhân loại để rèn luyện. Đành chịu thôi, cái đám ở Sơn Mạch Thiên Loan không dám đánh với bọn ta. Kim Như Tuyết cười lạnh một tiếng, lập tức xông tới. Phương Nhuế Nhuế và ba tiểu yêu kia cũng la thét nhào tới đám người kia. Trên thiên trì viên bàn trong miếu thiên thần, một màn hình máy tính chừng 100 mét vuông lơ lửng trước mặt tu thần. Trên màn hình, hai nhân vật Gundam cao chừng 1 mét đang lao vào điên cuồng đánh nhau. Tu thần cầm điều khiển trong tay. Liều mạng bấm nút. Kim Cầu ở bên cạnh cũng mắt trợn to, dùng cầm ấn lấy ấn để lên nút trên điều khiển. Game Gundam phiên bản hiện thực. Đây là cách thức giải trí mà tu thần vừa nghĩ ra. Mỗi một chiếc điều khiển từ xa đều tập trung vào bộ phận trên cơ thể Gundam, trước sau trái phải, quyền cước nhảy ngồi, có tất cả là 18 nút bấm. Trên đầu hai con Gundam này còn có thanh máu HP, 100 máu, mỗi lần bị tấn công là sẽ mất 1 máu. Bùng! Rầm! Con Gundam mà tu thần đang điều khiển đột nhiên xoay người, từ cánh trái tung cước đá tới Gundam của Kim Cầu. Tức thì chỗ tiếp xúc vang lên tiếng nổ thật lớn. Sau đó vô số kẻ nước màu đen mấy chục phân vỡ ra, rồi ánh sáng màu vàng bùng lên. Đủ mọi hiệu ứng đặc biệt. Ô ô ô ô. Kim Cầu thấy Gundam của mình bị đá bay, sốt ruột tới mức gào khóc, điên cuồng nhấn cầm của mình xuống nút bấm trên điều khiển. Tu thần lại nhân cơ hội tấn công, một chuỗi tấn công là xong. K.O. Hai chữ K.O màu đỏ rực cực to xuất hiện trên đầu của Gundam. Lôi điện màu tím vần quanh con Gundam thắng trận, kèm theo đó là sự xuất hiện của nhạc nền, nghe có vẻ rất oai phong. Ngươi lại thua rồi. Tu thần cười nói. Ô ô ô ô. Kim Cầu buồn bực nhìn tu thần, sau đó chỉ cầm vào điều khiển. Tỏ ý bảo bối đây chỉ có mỗi cầm để bấm nút, còn ngươi có hẳn 10 ngón tay. Thế là không công bằng. Tu thần cười ha ha, đặt điều khiển xuống, vỗ lên đầu Kim Cầu một cái rồi nói. Dù ta có dùng 1 ngón tay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chơi với kẻ yếu như ngươi thật không thú vị, chờ Tiger về cho nó thử xem sao. Ô ô ô. Kim Cầu lập tức dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tu thần, tỏ ý còn 1 ván nữa. Tu thần nhìn bên ngoài, nói, không được, ngươi tự chơi với người máy đi, có người tới rồi. Kim Cầu thất vọng, ung ục một tiếng, sau đó điên cuồng bấm nút điều khiển. Tu thần từ trong lĩnh vực của mình thấy một đám người đang tiến vào. Tất cả bọn họ đều là tu luyện giả nhân loại, vả lại tu vi còn khá cao. Thậm chí còn có 2 cường giả đế cảnh, số còn lại đều là hóa thần cảnh. Không có ai là thần thông cảnh cả. Đội hình tu luyện giả này, với quảng nguyên vực mà nói, là cực kỳ cao siêu rồi. Đã lại tới lúc thể hiện đẳng cấp siêu đẳng khiến tinh thần và thể xác sung sướng rồi. Tu thần có chút nóng ruột. Hắn rất muốn xem rốt cuộc Megatron và Optimus Prime liệu có thể kéo đẳng cấp địa vị của núi thiên tử lên không. Chương 99, ngay cả con rối canh cửa cũng có thể phá vỡ hư không sao? Đoàn người này đều không phải tới từ lĩnh vực nhân loại, mà là từ trong nội vực tới đây. Sơn mạch thiên loan này yêu quái chiếm phần đông, nhưng nếu tính cường giả, thì nhân loại có số lượng cường giả nhiều hơn một chút, chỉ là không có chia tông môn tông phái gì cả, có chăng thì đều là tùy tùng, giống như hai người Trường Phong Lâm và Kim Thư Vũ là tùy tùng của Cơ Viêm vậy. Hai vị cường giả đế cảnh tới đây lần này là một cặp song sinh, tướng mạo như ưng, khuôn mặt nhìn qua có vẻ gầy gò, lại còn ra vẻ nghiêm nghị, không nói không cười. Đi phía sau hai người này là 8 vị tùy tùng cấp bậc hóa thần cảnh. Đại nhân, đã sắp tới nơi rồi. Chúng ta cứ không chào hỏi mà xông thẳng vào như vậy, có phải có hơi không ổn hay không? Một tùy tùng hóa thần cảnh lo lắng không yên hỏi. Hiện giờ núi thiên tử đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy lưng chừng núi trở xuống, còn phần đỉnh núi đã bị mây mù che phủ. Chào hỏi như thế nào? Ngươi nói bản tọa nghe thử. Hồ Định Sơn tức giận nói. Chẳng lẽ muốn lão đại ta từ xa trống lên một tiếng hay sao? Chung quanh núi thiên tử, ngay cả thần thức cũng không thể tiến vào. Còn muốn chào hỏi là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, cho dù có thể dùng thần thức để tra xét, vậy ngươi có dám xét hay không? Chỗ cường giả thánh tôn cảnh ở, ngươi lại dùng thần thức trác rưỡi của mình quét qua, sợ là không biết chữ chết viết thế nào đúng không? Cho nên, biện pháp duy nhất chính là đi bộ. Đi bộ mới có thể biểu hiện ra sự tôn kính của bản thân, mới không bị coi thành người xâm nhập. Cơ Viêm và Phần Vũ đi vào cũng chưa thấy đi ra. Bọn họ đi bộ, chúng ta cũng đi bộ, đương nhiên không có việc gì. Hồ Định Hải, cường giả đế cảnh còn lại lên tiếng. Nhớ kỹ, đợi lát nữa bất kể là thấy được bảo bối gì hay đồ vật gì thì cũng không nên quá ngạc nhiên, càng không thể có bất kỳ một chút tham lam nào. Chúng ta là tới đầu quân, chứ không phải tới tìm chết. Hồ Định Sơn trầm giọng quát. Đã hiểu, đại nhân. Tám người lập tức đồng thanh trả lời. Hồ Định Sơn và Hồ Định Hải đều đã hơn 4.200 tuổi, tu vi cũng đều là đế cảnh tầng 2, nếu trong vòng 7-800 năm nữa mà không thể đột phá một tầng tu vi nào, thì đại nạn của hai người bọn họ sẽ giáng xuống. Bọn họ đã tu luyện trong sơn mạch Thiên Loan này hơn 2.000 năm, từ ngoại vực chạy vào nội vực, tiềm lực cũng coi như đã hao hết. Cho nên bọn họ muốn gia nhập núi Thiên Tử, nếu như có thể được cường giả thánh tôn cảnh chỉ điểm hoặc tặng thưởng, như vậy chuyện tăng tới tầng 3 là chuyện hoàn toàn có thể. Huống hồ theo cách nhìn của bọn họ, cường giả thánh tôn cảnh đã xuất hiện thì truyền thống nhất chỉ là vấn đề thời gian, còn không bằng bọn họ chủ động thì có thành ý hơn. Đây là cái gì vậy? Sau khi mọi người đi tới chân núi Thiên Tử thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Hai pho tượng quái vật to lớn giống như thần ma đứng yên lặng hai bên cửa sơn môn, toàn thân chúng được bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng đang hừng hực cháy. Hai tay cùng đặt lên chuôi một thanh kiếm năng lượng đang tỏa ra hào quang đỏ như máu, không hề nhúc nhích. Một cổ khí tức khủng bố khiếp người đang tản ra từ trên thân hai pho tượng này. Ánh mắt của chúng đang nhắm. Hai huynh đệ Hồ Định Hải và Hồ Định Sơn liếc nhìn nhau, rồi nuốt nước miếng. Loại đồ chơi này, bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa nhìn thấy bao giờ, thì làm sao biết được nó là cái gì? Là thủ vệ Hồ Sơn sao? Một cường giả hóa thần cảnh hoảng sợ hỏi. Những thứ hoặc người canh giữ ở hai bên cửa vào sơn môn, về cơ bản đều là thủ vệ Hồ Sơn. Nhưng chưa có ai thấy thủ vệ Hồ Sơn nhà nào lại có bộ dạng như vậy cả. Chỉ khí thế thôi cũng đã làm cho người ta sợ mất mật. Cái này làm như thế nào ra vậy? Là bức tượng? Hay là vật sống? Hay là con rối? Hồ Định Hải kinh ngạc hỏi. Bây giờ bọn họ không dám lộn xộn, cách sơn môn hơn 800 mét thì ngừng lại. Nếu không thì chúng ta trực tiếp gọi đại nhân đi. Hồ Định Hải nhìn về phía ca ca mình hỏi. Với thực lực của đại nhân, hẳn là từ khi chúng ta tiến vào phạm vi núi Thiên Tử thì đã biết rồi, e là ngài ấy đang quan sát chúng ta rồi. Hồ Định Sơn nói. Vậy, chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Hiện tại, gã cũng không dám tiến lên thêm một bước nào nữa. Hai pho tượng như thần ma kia gây ra áp lực quá lớn. Cường giả đế cảnh đối mặt với hai pho tượng này còn cảm thấy hết hồn, áp lực khó chịu, huống chi là tám vị hóa thần cảnh còn lại. Hiện tại sắc mặt tám người kia đã tái nhợt, thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn. Quỳ xuống thôi. Hồ Định Sơn thở dài một tiếng. Bây giờ đã không còn cách nào khác, tự ý xông vào không chừng sẽ thành người chết hết. Bọn họ chỉ có thể quỳ ở chỗ này, nếu cường giả thánh tôn cảnh thấy được, vậy thì có lẽ ngài sẽ triệu hồi bọn họ lên. Hồ Định Hải gật gật đầu, sau đó liếc nhìn đám tùy tùng phía sau ra hiệu. Bịch bịch. Mấy người đồng loại quỳ uống. Lúc này, tu thần đang nằm trên ghế xếp bên cạnh thiên trì uống nước thì suýt nữa phun cả ra. Lại quỳ nữa. Cơ Viêm dạy các ngươi phỏng. Như vậy thật không thú vị gì cả. Khiến hắn không thể làm màu thoải mái. Phiền quá đi. Vì sao mấy người gần đây không có ngu ngốc tràn đầy sát ý như trước nữa? Hung ác lên đi. Có cá tính một chút không tốt sao? Nói không chừng còn có thể làm bản tôn kính trọng các ngươi vài phần đấy. Cứ cung kính như vậy, động chút là quỳ xuống cúi đầu, ngươi khiến cho ta rất khó ra tay. Tu thần thở dài một tiếng. Không thể làm màu vậy lão tử làm ra Megatron và Optimus Prime phong cách uy vũ khí phách như vậy để làm gì? Làm vật trang trí thôi sao? Thôi thôi. Không thể làm màu bị động thì chỉ có thể chủ động đi ra thể hiện thôi. Tu thần đặt đồ uống xuống. Sau đó khẽ động ý niệm. Chỉ thấy Megatron và Optimus Prime bỗng nhiên mở mắt, hồng mang yêu dị lóe lên, khiến cho mặt đất chung quanh nổ tung, bụi bay mù mịt. Đám người quỳ trên mặt đất bị dọa hết hồn, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn. Này! Này là sống lại rồi! Một cao thủ hóa thần cảnh tái nhợt mặt hỏi. Hai huynh đệ Hồ Định Hải cũng cảm giác không ổn. Thánh Tôn đây là tức giận sao? Đại nhân, hai đồ chơi này sẽ không động thủ với chúng ta chứ? Hai huynh đệ nghe thấy tùy tùng hỏi vậy. Không nhịn được liếc nhìn nhau. Chắc là không đâu, chúng ta đều đã cung kính quỳ xuống để chờ được triệu hoán, vậy mà vẫn còn muốn chém nhóm chúng ta sao? Hồ Định Sơn có chút không tin nói. Rắc rắc. Đúng lúc này, cổ Megatron và Optimus Prime đột nhiên chậm rãi nhúc nhích, âm thanh giống như máy móc cũ kỹ rỉ sắt lâu ngày khởi động lại, vô cùng chói tai, làm người nghe cực kỳ khó chịu. Tiếp theo đó thân thể chúng bắt đầu run rẩy, hai tay đang đặt trên chuôi kiếm chậm rãi nâng lên, chậm rãi rút kiếm năng lượng lóe ra xích quang lên. Động tác rút kiếm của hai người máy vô cùng đều nhịp. Khí phách vô song, nhìn qua cực kỳ có mỹ cảm bạo lực. Keng. Kiếm được rút ra, hai người máy đồng loạt chỉ về phía đám người đang quỳ trước mặt cách đó không xa. Chỉ thấy không gian chung quanh thân kiếm trở nên vặn vẹo run rẩy, vô số điện lưu màu vàng cực nhỏ không ngừng lập lòe. Bầu trời trên đỉnh đầu hai người máy bắt đầu hội tụ hai tinh vân xoáy màu tím, sau đó hai tia sét đánh lên thân chúng. Đầm. Khí lãng vô cùng cường đại thổi quét khắp nơi, khiến cho đám người Hồ Định Sơn sợ tới mức đứng bật dậy lui về phía sau, không ngừng ngưng tụ chân nguyên chắn trước thân thể của mình. Rốt cuộc đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đại ca, hay là chúng ta đi về trước đi? Hồ Định Hải run giọng nói. Hình ảnh vừa rồi quá mức khoa trương rồi, chỉ rút một thanh kiếm thôi mà có thể làm cho hư không vỡ ra. Tinh Vân hiện thế. Đùa cái gì vậy? Dựa theo loại cường độ này, vậy thì đối phương chỉ cần chém một kiếm thì có phải là một nửa sơn mạch Thiên Loan cũng bị chém cho bay màu luôn không? Cho nên, hiện tại Hồ Định Hải không muốn sống ở đây nữa, gã muốn về nhà yên tĩnh một chút. Hồ Định Sơn cũng cho rằng như vậy, nhưng không đợi gã nói chuyện, gã chợt phát hiện không thấy hai pho tượng kia đâu nữa. Một giây sau, không gian trước mặt bọn họ vỡ ra một cái khe dài khoảng 100 mét, hai bóng dáng khổng lồ trực tiếp chui ra từ bên trong, hồng kiếm trong tay đảo qua chém tới. Ngay cả con rối canh cửa cũng có thể làm vỡ vụn hư không sao? Hồn mọi người đều bị dọa cho bay sạch. Chương 100, Cô gái thần bí. Cường giả thánh tôn cảnh. Megatron và Optimus Prime từ khe hở không gian xông ra ngoài, trường kiếm trong tay chém ngang một phát về phía trước. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vạch ra một đường màu vàng kim thật dài. Huynh đệ Hồ Định Sơn biến sắc, lập tức triệu hồi pháp tướng. Một thanh kiếm khổng lồ dài 100 mét cắm thẳng xuống trước mặt bọn họ. Huynh! Một tiếng nổi kinh thiên động địa vang lên, mặt đất nứt thành một cái rãnh sâu hoắm trong nháy mắt. Pháp tướng của hai huynh đệ Hồ Định Sơn lập tức vỡ vụn, cả người bay ngược về sau, rơi ở nơi cách đó hơn một cây số. Tám tên hóa thần cảnh kia bị dư chấn đánh bay, hoàn toàn không có bất cứ khả năng tự vệ nào. Không kẻ nào chịu nổi một đòn. Hồ Định Sơn và Hồ Định Hải chật vật bò dậy. Vừa rồi pháp tướng bị đánh vỡ, khiến cho hai người họ lúc này đều bị trọng thương. Âm âm. Megatron và Optimus Prime từ trên cao hạ xuống, đáp thẳng xuống trước mặt hai người. Trường kiếm đưa ngang, treo ngay trên chóp mũi Hồ Định Sơn và Hồ Định Hải. Một luồng khí nóng hừng hực phả vào mặt họ, mang theo cảm giác đau đớn xuyên thấu đến tận linh hồn. Tuy khiến hai người bọn họ vô cùng đau đớn, khó chịu, nhưng lại không dám lộn xộn thêm chút nào. Nỗi sợ hãi vô biên lấp đầy cõi lòng bọn họ. Lúc này coi như Hồ Định Sơn và Hồ Định Hải đã nhận thức được ý nghĩa thực sự của sức mạnh mà cường giả thánh tôn cảnh nắm giữ. Một sức mạnh vô cùng cường đại. Ngay cả tu vi đế cảnh như bọn họ cũng không đánh lại con rối hộ vệ canh giữ cửa. Không đúng, không phải là không đánh lại mà là ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi. Điều này không thú vị chút nào cả. Bên dưới thánh tôn, tất cả đều chỉ là con kiến hôi. Hình như mình điều khiển hơi mạnh tay. Tu thần vẫn nằm dài trên ghế điều khiển từ xa, lầm bầm một câu. Cường giả đế cảnh mà lại không chịu nổi một đòn. Hắn cũng không hề cưỡng ép giảm thực lực, tu vi của đối phương xuống, ai ngờ thiếu chút nữa bị một kiếm đoạt mạng. Đại nhân! Tiểu nhân chỉ muốn tới nương nhờ ngài thôi. Chưa hề có bất cứ suy nghĩ không an phận nào. Cầu xin đại nhân tha mạng. Hồ Định Hải la lớn về phía núi Thiên Tử. Không hét lên không được. gã sợ hai vị ma thần trước mặt này một giây kế tiếp sẽ xiên mình. Megatron và Optimus Prime đột nhiên thu kiếm lại. Hai huynh đệ Hồ Định Hải nhìn thấy vậy, mừng rỡ ra mặt. Sớm biết thế này thì ngay từ đầu đã lớn tiếng hô lên, đỡ mất công ăn quả đắng thế này, pháp tướng lại còn bị hủy. Phải mất ít nhất vài năm mới khôi phục được. Nhưng nếu có thể được đại nhân tán thưởng, cho gia nhập vào núi Thiên Tử, thì tất cả những chuyện này đều là đáng giá. Thế nhưng trong lúc Hồ Định Hải và Hồ Định Sơn còn đang kích động lẫn vui mừng, thì Megatron và Optimus Prime bỗng nhiên xoay người, phóng về phía tám cường giả thần thông cảnh đang ngã dưới đất cách đó không xa. Ánh kiếm tia lửa lóe lên, toàn bộ tám cao thủ hóa thần cảnh đều bị tứ chi đứt lìa, vết thương bị do bị chém còn bốc lên ngọn lửa màu vàng kim, chớp mắt tan thành tro bụi. Tám tên cao thủ hóa thần cảnh kia hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Tốc độ quả thực quá thần sâu, thậm chí hai huynh đệ Hồ Định Hải chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Tốc độ mà ngay cả cường giả đế cảnh còn không nhìn thấy, có thể tưởng tượng được là nhanh đến mức nào. Vì sao? Hồ Định Sơn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, lắp bắp hỏi. Không nói lời nào đã giết sạch tất cả cao thủ hóa thần cảnh, tiếp theo liệu có phải sẽ đến lượt mình không? Quả nhiên, Megatron và Optimus Prime quay người lại nhìn họ, sau đó đi từng bước một về phía họ. Mỗi người một kiếm, sạch sẽ gọn gàng. Giết xong, Megatron và Optimus Prime lại quay về vị trí ban đầu. Đứng lặng lẽ canh giữ hai bên sơn môn, nhắm hai mắt lại. Tại khoảng đất trống bằng phẳng cách đó 4.000 dặm, đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh lục, sau đó 10 bóng người bất chợt xuất hiện. Đương nhiên chính là đám người Hồ Định Sơn. Nơi này là địa ngục sao? Hồ Định Sơn ngạc nhiên nhìn quang cảnh xung quanh mình. Hồ Định Hải sờ sờ cổ mình, hốt hoảng nói, không phải vừa rồi chúng ta ở dưới chân núi Thiên Tử sao? Sau đó bị con rối canh cửa giết chết cơ mà. Phải. Ta nhớ chúng ta đều bị giết sạch rồi, nhưng vì sao bây giờ vẫn còn sống chứ? Một vị cường giả hóa thần cảnh sợ hãi nói. Nỗi tuyệt vọng vô biên khi hoàn toàn không có bất cứ năng lực phản kháng nào vẫn còn rõ mồn một, thậm chí bọn họ còn không kịp phản ứng gì trước cái chết. Hồ Định Sơn nuốt nước bọt. Xem ra đại nhân vẫn chưa giết chúng ta, chỉ cảnh cáo mà thôi. Hồ Định Sơn nói với vẻ mặt khổ sở. Thực ra bây giờ gã đã hiểu được tại sao tu thần làm vậy. Vốn tưởng rằng với tu vi đế cảnh của mình, chỉ cần gã đến nương nhờ là chắc chắn đại nhân sẽ thu nhận về dưới trướng. Hiện giờ xem ra, bản thân chỉ là rác rưởi, ngay cả con rối canh cửa cũng không đánh lại được, chỉ chớp mắt đã toi mạng. Còn xin nương nhờ cái gì? Định làm mất mặt người ta hay sao? Vậy hai con rối kia rốt cuộc là thứ gì chứ? Sao lại lợi hại đến vậy? Hồ Định Hải hỏi. Để hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Đi thôi, đừng nghĩ đến chuyện gia nhập núi Thiên Tử nữa. Lần này người ta tha cho chúng ta, lần sau chưa chắc đã dễ nói chuyện như vậy đâu. Thực ra đại nhân cũng coi như nhân từ rồi. Đối với ngài ấy, giết chúng ta chẳng khác nào giết một con kiến. Hồ Định Sơn lão đảo đứng dậy. Đến giờ mà gã vẫn còn cảm thấy hai chân mình mềm nhũn. Hôm nay là một sự đả kích to lớn ngoài sức tưởng tượng đối với gã. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng tu vi đế cảnh như mình lại là kẻ ăn hại không chịu nổi một đòn. Gã thực sự phải nghi ngờ cuộc đời này. Hơn nữa từ đầu đến cuối, bọn họ đều không hề nhìn thấy mặt vị đại nhân kia. Hồ Định Hải cười khổ, tâm trạng gã cũng chẳng khác nào ca ca của mình, giờ phút này chỉ toàn là chán nản và nhục chí. Từ khi nào mà cường giả đế cảnh đều chỉ là đồ rác rưởi? Thế nhưng các vực khác người ta vẫn thu nhận cường giả đế cảnh cơ mà. Vì sao chỉ có nơi này là khác chứ? Không nghĩ ra được, thực sự không sao nghĩ ra được. Đám người cũng không nán lại đó lâu, bọn họ mau chóng rời khỏi ngoại vực, xuất phát quay về nội vực. Đại nhân, có người đến gần. Bỗng nhiên, một cao thủ hóa thần thấp giọng nói. Hồ Định Sơn đưa tay ngăn mọi người dừng bước, khẽ gật đầu. Đương nhiên là bản thân gã cũng cảm nhận được. Tu vi của đối phương rất cao. Quả thực là cao đến bất thường. Bởi vì không gian xung quanh bắt đầu trở nên dính dấp, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt họ. Đó là một cô gái. Nàng mặc một bộ thanh sam bạch y, mặc dù không có gió nhưng mái tóc dài đen nhánh vẫn bay phấp phới. nàng che mặt bằng một tấm vải voang màu trắng nên nhìn không rõ dung mạo. Nhưng từ khí chất và ánh mắt của nàng có thể thấy được đối phương là một đại mỹ nhân tuyệt thế. Không gian xung quanh người cô gái tỏa ra màu sắc sặc sỡ dạng xoáy nước, mỗi một bước chân khẽ khàng đều tạo nên làn sóng màu trắng dập dềnh lan ra bốn phía. Dường như không gian cũng bị chấn động mà tách ra theo. Khí tức này. Cường giả thánh tôn cảnh. Đám người Hồ Định Sơn sợ tới mức hồn phi phách tán. Giờ phút này bọn họ cảm thấy trái tim mình dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sau đó cả 10 người đều bị treo lơ lửng giữa không trung, nhường ra một con đường ở giữa. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân chỉ muốn bái làm thuộc hạ của đại nhân mà thôi. Hồ Định Sơn nhăn nhó mặt mày. Gần như dùng sức lực toàn thân để phun ra câu nói này. Mạnh. Một sức mạnh cường đại đến nỗi khiến người đối diện hoàn toàn không còn tâm tư cũng như chỗ để phản kháng. Hồ Định Sơn tưởng rằng đối phương là tu thần. Nhưng hắn không biết rằng, nơi bọn họ đang ở đã rời khỏi lĩnh vực vô địch của tu thần, sắp vào đến phạm vi nội vực rồi. Cho nên cô gái này không phải là tu thần biến thành. Cô gái không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu. Trong đôi mắt lóng lánh như ánh sao của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nàng tiếp tục đi về phía trước. Sau khi cô gái rời đi, cơ thể 10 người đột nhiên được thả lỏng. Ngã bịch xuống đất. Hồ Định Sơn ôm ngực, thở hồng hộc từng hơi, nhìn theo phương hướng cô gái bỏ đi với nét mặt hoảng sợ. Đó không phải là thánh tôn của núi Thiên Tử sao? Vừa rồi bọn họ cản đường nàng à. Nhưng một người lợi hại như vậy tại sao còn phải đi bộ chứ? Trong giây phút vừa rồi đám người Hồ Định Sơn thực sự vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Có lẽ cả đời này họ cũng không thể quên được cảm giác này.